Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 561 trường sinh giả trong mộ huyệt, ở đời thứ ba của mình đã có được hai bộ công pháp tu hành. Huyết nhục điển là công pháp ma đạo. Khuyết điểm là tổn hại thiên hòa, trái với nhân đạo, hơn nữa còn có khả năng đi vào đường rẽ, tẩu hỏa nhập ma. Còn về ưu điểm, tốc độ tu hành cực nhanh, quy lực cấm pháp cực lớn, huyền diệu vô cùng. Gần như toàn bộ đều là ưu điểm. Huyền đạo tử ở đời thứ năm, tu hành huyết nhục điển cả đời, như dẫm trên đất bằng mà đạt tới đỉnh cao, nhưng chưa từng trải qua dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Hoàng mỹ đến mức có phần quỷ dị. Còn trường sinh thư là công pháp huyền đạo chính thống. Khuyết điểm là tốc độ tu hành vô cùng chậm chạp, càng tu hành đến cảnh giới cao thâm càng chậm, ưu điểm. Thực ra không có ưu điểm nào. Cả hai bộ sách này hắn đều đã tu hành qua, đánh giá một cách nghiêm khắc, huyền đạo tử không cho rằng hai bộ sách này là công pháp cùng cấp bậc. Nếu coi huyết nhục điển là ma đạo thánh điển, thì trường sinh thư nhiều nhất chỉ có thể coi là một bộ công pháp vô vị như gân gà. Hai bộ sách này cùng xuất hiện trên một cổ thi thể, thực ra là có phần không hợp lý. Huyền đạo tử đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Dường như trong cõi U Minh có thứ gì đó không ai hay biết, đang cố ý dẫn dụ hắn tu hành bộ huyết nhục điển này. Huyền đạo tử có phần do dự. Bởi vì hắn cảm thấy mình đã hiểu rõ thế giới này, những thứ chưa biết đại diện cho càng nhiều rủi ro. Nhưng với cảnh giới và hiểu biết hiện tại của huyền đạo tử, hắn vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ thứ gì vượt quá tưởng tượng. Huyền đạo tử suy nghĩ rất lâu, cuối cùng phỏng đoán có thể là do mình chưa đi đến tận cùng của con đường tu hành, chưa tiếp xúc đến bản nguyên của thế giới này. Vì vậy, hắn đem thi thể không đầu của đời thứ năm chôn trong rừng hoàng hôn, sau đó đi đến những nơi rộng lớn hơn bên ngoài. Hắn dự định thuận theo dòng chảy lịch sử, dẫn dắt sự diễn biến của thế giới tu hành. Đại Chu lịch năm 863. Ở vùng cực nam của Đại Chu quốc, trên dãy núi Thanh Lâm Phong trùng điệp, một tiểu tông phái tên là Huyền Đạo Tông khai sơn. Tông chủ của tiểu tông phái này là một đạo sĩ trẻ tuổi tên là Đạo Huyền, cảnh giới thâm sâu khó lường, trong tay nắm giữ đủ loại công pháp huyền diệu dị thường. Huyền đạo tông phát triển cực kỳ nhanh chóng, yêu cầu tư chất của đệ tử nhập môn không quá khắt khe. Tông chủ càng dốc lòng truyền thụ cho đệ tử bản môn, không hề giấu giếm. Cho nên chỉ trong 300 năm ngắn ngủi, Huyền đạo tông đã phát triển thành một thế lực khổng lồ hùng cứ nam cảnh, là bá chủ một phương của giới tu hành. Huyền đạo tông chiếm cứ 3.000 dặm. Nằm trong vùng núi sông đầm lầy, linh khí nồng đậm hóa thành sương mù, các loại thiên tài địa bảo mọc rễ nảy mầm, sinh sôi nảy nở. Nơi đây vốn là một vùng hoang vu, nhưng dưới đại thần thông dời non lấp biển của tông chủ Huyền Đạo Tông, Đạo Huyền chân nhân, đã dần dần biến hóa thành bộ dạng này. Khi đó, thế giới tu hành đã bắt đầu thời đại đại loạn quần ma múa may. Vô số tà tu từ bên ngoài thèm muốn thiên tài địa bảo bên trong Huyền Đạo Tông, tìm cách trà trộn vào, hoặc là hành động trộm cắp. Sóng ngầm cuồn cuộn, vạn người thèm thuồng. Cứ như vậy lại trôi qua 50 năm. Một vị đại tà tu xuất hiện, lên tiếng tuyên bố mình đã tìm được nơi chôn cất của vị tà tu đầu tiên trong lịch sử là Huyền Đạo Tử, nhận được y bát truyền thừa của Huyền Đạo Tử, ma công đại thành. Tên tà tu này muốn tập hợp tất cả những kẻ tà đạo, thành lập một liên minh chưa từng có, để lật đổ trật tự của thế giới này. Hắn muốn biến tất cả phàm nhân thành nô bộc của tu sĩ, để tu sĩ thống trị thế giới. Để phàm nhân vì đại đạo mà hiến dâng sinh mệnh thấp hèn của mình. Thế là, hàng vạn tà tu tụ tập bên ngoài Huyền Đạo Tông, như bầy sói trong đêm tối, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào tông môn trong đầm lầy. Huyền Đạo Tông là mục tiêu mà liên minh tà tu lựa chọn để giết gà dọa khỉ. Bên ngoài tông môn thậm chí còn có vô số tu sĩ từ các khu vực khác đến xem trò hay, chờ cơ hội kiếm chút lợi lộc. Nhưng sự phát triển của sự việc luôn nằm ngoài dự đoán. Đối mặt với hàng ngàn vạn tà tu hung hãn, Huyền Đạo Tông không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ là sau khi tất cả tu sĩ đã sẵn sàng, vào thời điểm khí thế của tà tu lên đến đỉnh điểm, một đạo sĩ trung niên tiên phong đạo cốt bước ra khỏi tông môn. Việc mà tông chủ Huyền Đạo Tông, Đạo Huyền chân nhân làm rất đơn giản dứt khoát, bình tĩnh tự nhiên. Hắn bóp chết tên đại tà tu tự xưng là truyền nhân của Huyền Đạo Tử kia, như bóp chết một con gà con. Chương 562, sau khi sư phụ chết. Tà đã phát điên 562 sau đó, Đạo Huyền chân nhân mời tất cả tà tu và những kẻ đến xem trò hay vào trong tông môn. Trong vòng vạn dặm, không một ai có thể trốn thoát. Ngay cả chó hoang đi ngang qua không may mắn thoát nạn. Phương pháp xử lý những tù binh này của Đạo Huyền chân nhân rất đơn giản, giết một nửa, giữ lại một nửa. Hắn ném gần vạn kẻ lòng mang ý đồ xấu vào trong một cái ao lớn, đồng thời hứa hẹn chỉ khi còn lại khoảng một nửa số người thì mới có cơ hội sống sót. Đạo huyền chân nhân để cho bọn chúng tự giết lẫn nhau, không đưa ra số lượng cụ thể, khi nào giết đến một nửa, cũng là tùy theo tâm trạng của hắn. Một vạn tu sĩ như những con cá đang giãy chết, cắn xé lẫn nhau, toàn thân dính đầy máu thịt và tay chân đứt lìa. Không kể ngày đêm, bọn chúng liều mạng giết người. Cuối cùng, chỉ còn lại 1.000 người sống sót. Đạo huyền chân nhân cảm thấy rất hối hận về chuyện này, giải thích rằng mình không được học hành nhiều, cho nên không biết đếm. Mà 1.000 người sống sót này, bị cạo sạch lông tóc, biên chế vào đạo huyền tông, ghi vào nô tịch, gọi là tịnh nhân. Sau khi tin tức này truyền ra, toàn bộ giới tu hành đều rơi vào im lặng quỷ dị. Đạo huyền tông trở thành tông môn đứng đầu khủng khiếp và cường đại nhất, cao quý xa vời bao phủ tất cả các tu sĩ. Hình thái ban đầu của thế giới tu hành, ở thời đại này đã dần dần lộ ra. Lại 1.000 năm nữa lặng lẽ trôi qua. Đạo huyền tông ở 4 vùng đất xa xôi ngoài biên giới, đã lựa chọn 4 địa hình độc lập và đặc biệt. Một tòa cổ bảo, một khu rừng rậm, một thác nước khổng lồ và một thảo nguyên xanh biếc. Huyền đạo tông thành lập 4 phân tông ở những nơi này, liên hợp giám sát sự vận hành của thế giới tu hành. Mà trên ngọn núi chủ tông, đạo huyền chân nhân đã già yếu. Trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, hắn xuống núi đi dạo vài vòng, mang về mấy đứa trẻ và thiếu niên nam nữ có độ tuổi khác nhau. Đạo huyền chân nhân thu nhận những thiếu niên nam nữ này làm môn hạ, đồng thời đích thân dạy dỗ. Mấy chục năm sau, trong đạo huyền tông xuất hiện một nhóm thiên tài kiệt xuất. Bọn họ đều là đồ đệ của đạo huyền chân nhân, mỗi người đều mang tuyệt kỹ, danh tiếng vang dội. Nhưng không lâu sau, đạo huyền chân nhân cứ như vậy mà rời khỏi thế gian. Đạo huyền tông theo lời dặn của tông chủ, đem thi thể của đạo huyền chân nhân chôn ở một nơi bí mật bị phong ấn. Nơi đó cách biệt với thế giới bên ngoài, tuyệt đối không có bất kỳ người ngoài nào có thể đến được. Lại 20 năm nữa trôi qua. Luân hồi lặng lẽ vận chuyển. Một thiếu niên có dung mạo bình thường vượt qua vạn dặm xa xôi đến bên ngoài đạo huyền tông. Hắn vượt qua bài kiểm tra ngoại môn của đạo huyền tông một cách khó khăn, bởi vì tư chất không có gì nổi bật, nên bị phân đến đạo huyền tổ phong làm đệ tử tạp dịch. Đạo huyền tổ phong là nơi đạo huyền chân nhân từng cư trú, ngoại trừ tạp dịch và người hầu, chỉ có những đệ tử thiên tài của đạo huyền chân nhân mới có thể sinh sống ở đó. Thiếu niên không có chút cảm giác tồn tại nào này cứ như vậy lặng lẽ đi lên ngọn núi, nhìn từng vị sư huynh sư tỷ hào hoa phong nhã. Thoát tục xuất trần qua lại tự do, cưỡi gió đạp mây phiêu diêu như tiên. Nhưng thiếu niên không hề hâm mộ, bởi vì đây vốn là địa bàn của hắn. Thiếu niên là trường sinh giả đời thứ 7, còn chưa nghĩ ra tên của mình. Nhưng ở đời này, hắn rất an nhàn trầm tĩnh, cũng có phần mong đợi đối với những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi vì trước khi chết ở kiếp trước, đạo huyền chân nhân đã thu nhận một vài đồ đệ. Những đồ đệ này đều mang tuyệt kỹ, lai lịch bất phàm, rất đáng để tìm hiểu. Bọn họ đều là người xuyên Việt. Đạo huyền tông một đời này có 7 vị thân truyền đệ tử, đều là những đứa trẻ được đạo huyền chân nhân khi còn sống tự mình dẫn vào tông môn. Bọn họ cũng thiên tư trác tuyệt, ngộ tính hơn người, là 7 vị thiên kiêu chói lọi nhất của đạo huyền tông. 7 người ở riêng trên đạo huyền tổ phong, cũng vì thế mà trở thành những kẻ khác biệt nhất trong số tất cả các đệ tử đạo huyền tông. Bởi vì tổ phong là cấm địa của đạo huyền tông. Nếu không có khẩu dụ của trưởng môn, cho dù là lão thân hình pháp đường đích thân tới, cũng phải đứng ở dưới chân núi, yên lặng chờ người bên trong ra nghênh đón. Ngoài ra, trong động phủ của 7 vị đệ tử này còn có từ 3 đến 5 vị tạp dịch và nô bộc, phụ trách giúp bọn họ xử lý những việc vặt vãnh. Từ Thất, chính là một đệ tử tạp dịch trên tổ phong. Hắn được vị tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất trong tổ phong, ghi tên vào danh sách tạp dịch trong động phủ của mình. Chương 563, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 563, đây là đời thứ 7 của trường sinh giả. Đặt tên là Từ Thất không có hàm nghĩa gì đặc biệt, chỉ là để ghi nhớ xem mình đã sống qua bao nhiêu lần luân hồi mà thôi. Hắn sợ mình sẽ quên. Năm đầu quân tông, Từ Thất an ổn ở trên tổ phong. Quét đất, nhổ cỏ, chăm sóc dược viên. Hắn cần cù chăm chỉ, đóng giả là một đệ tử tạp dịch, trong động phủ của tiểu đồ đệ, nhìn hắn trưởng thành và tu hành từng ngày. Từ Thất một đời này cực kỳ kiên nhẫn. Hắn muốn thông qua việc quan sát 7 vị đồ đệ người xuyên Việt của mình, để nhìn rõ hơn bộ mặt chân thật của thế giới này. Cho nên đạo huyền chân nhân đời trước, đã để lại cho 7 vị đồ đệ này cùng một bộ công pháp, gọi là Trường Sinh Thư. Trước khi lâm chung, Đạo Huyền Chân Nhân chỉ để lại cho 7 vị đệ tử một câu dặn dò. Trong vòng 100 tuổi, không được phép tu luyện công pháp khác, nhất định phải tu luyện Trường Sinh Thư đủ 3 chuyển, sau 100 tuổi, có thể tùy ý làm theo ý mình. Đạo Huyền Chân Nhân đã nói như vậy. Lúc mới đầu, 7 vị đệ tử này cũng làm như vậy. Dù sao Trường Sinh Thuật vốn là công pháp cơ sở căn bản nhất của Đạo Huyền Tông, chỉ là rất ít đệ tử có tâm trí kiên định khổ tu 100 năm. Đại đa số đệ tử Đạo Huyền Tông đều dừng lại giữa chừng, bởi vì không chịu nổi tốc độ tu hành chậm như rùa bò của Trường Sinh Thư, nên đã chuyển sang tu luyện công pháp khác. Nhưng 7 vị đệ tử trên tổ phong lại khác. Bọn họ dựa vào thiên tư xuất chúng của bản thân và một vài nguyên nhân nội tại không thể nói với người ngoài, đều cảm thấy mình có thể kiên trì khổ tu 100 năm, hoàn thành kỷ lục mà 100 năm qua Đạo Huyền Tông không ai đạt được. Nhưng đáng tiếc thay, sự thật luôn tàn khốc. Ngay cả tiên thiên đạo thể của đời thứ tư tu hành còn trắc trở, khó mà chịu đựng được, huống chi là bọn họ. Khoảng 30 năm sau, Tiểu Đồ để có thiên phú tốt nhất, cũng là kẻ tâm cao khí ngạo nhất, đã là người đầu tiên từ bỏ việc tu luyện Trường Sinh Thư. Hắn thực sự không thể chịu đựng được cảm giác này, bản thân dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể thu được chút linh lực ít ỏi như nước lã. Càng tu luyện đến phần sau của Trường Sinh Thư, Tiểu Đồ để tâm tư nhanh nhạy này càng cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Trên đời này làm sao lại có loại công pháp kỳ quái, dày vò, vô dụng đến ngu ngốc như vậy? Tiểu đồ đệ của Đạo Huyền Chân Nhân không thể hiểu nổi, không muốn như những sư huynh sư tỷ ngu độn kia, lãng phí thiên phú vào quyển sách nát này. Vì vậy, hắn đã phản bội di nguyện của Đạo Huyền Chân Nhân, lén lút chuyển sang tu luyện một môn công pháp khác. Chỉ thuộc về riêng hắn. Một ngày ngàn dặm, thuận nước đẩy thuyền. Tiểu đồ đệ mày thanh mắt sáng này, trong một đêm dường như đã thay đổi thành một người khác, cảm nhận được một thế giới hoàn toàn mới. Hắn cảm nhận được linh lực nồng đậm cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể, chỉ trong vòng nửa năm đã liên tục đột phá 3 cảnh giới, dễ dàng vượt qua cả tứ sư huynh. Đương nhiên, tất cả những gì tiểu đồ đệ tổ phong làm, đều bị một tên đệ tử tạp dịch thu hết vào trong mắt. Đêm khuya tĩnh lặng, một người trẻ tuổi mặt trắng như ngọc, mặc áo bào trắng, ngồi trên bồ đoàn trong động phủ của mình, lặng lẽ tu luyện. Linh khí tràn ngập đất trời cuồn cuộn như nước suối, như sông lớn đổ ngược, rót vào trong cơ thể hắn. Từ Thất đứng ở ngoài cửa sổ, vẻ mặt không chút biểu cảm mà nhìn. Đạo Huyền năm thứ 1324. Vào một đêm yên tĩnh, tiểu đồ đệ trong số 7 vị thân truyền đệ tử của tổ phong Đạo Huyền Tông, vì tu luyện công pháp tà môn, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Hắn bị tâm ma chiếm giữ thần hồn, hai mắt đỏ ngầu xông ra khỏi động phủ, điên cuồng ra tay giết người. Huyền Đạo Tông có hơn 100 đệ tử vô tội bị liên lụy, hơn 10 vị trưởng lão và trưởng môn cùng ra mặt, muốn bắt giữ vị thân truyền đệ tử có địa vị đặc thù này. Nhưng cuối cùng vẫn là mấy vị sư huynh ở tổ phong ra tay, phong tỏa người trẻ tuổi nhập ma ở trên quảng trường Bạch Ngọc của Tông Môn. Nhưng bọn họ không bắt được sư đệ của mình. Bởi vì vào thời khắc cuối cùng, tiểu đồ đệ tổ phong đã vùng thoát khỏi trói buộc, ngửa mặt lên trời gào thét, hung dữ như ma. Hắn mặt mày tràn đầy vẻ sợ hãi vặn vẹo, nói với mấy vị sư huynh của mình hai câu. Một là, Trường Sinh Thư là giả, phải tu luyện đến cuối cùng. Hai là, không được lưu toàn thây. Ngay sau đó, tiểu đồ đệ tổ phong chết bất đắc kỳ tử, xương ngực lõm vào, thân thể rách nát, đầy vết nứt. Đạo Huyền Tông im lặng như tờ, không ai nói một lời. Chỉ có mấy vị thân truyền đệ tử tổ phong quay đầu lại, nhìn thấy trong núi tổ phong dường như có một đôi mắt đỏ quỷ dị. Chương 564, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 564, đó là lần đầu tiên mắt đỏ xuất hiện. Lại 20 năm nữa trôi qua. Từ Thất vẫn làm tạp dịch trên tổ phong, nhưng hắn đã sớm rời khỏi động phủ trống rỗng của tiểu đồ đệ. Hắn chuyển đến động phủ của lục đệ tử, Lưu Tam Kim. Hắn vẫn là một tạp dịch tầm thường, âm thầm quan tâm đến tình trạng tu luyện của mấy vị đệ tử khác. Nhưng trong 20 năm này, Từ Thất không còn nhàn rỗi như trước nữa. Hắn chuyển sang tu luyện một môn công pháp hoàn toàn mới, cảnh giới tu vi còn kém xa kiếp trước, nhưng đó là so với kiếp trước của hắn mà thôi. Không tu Trường Sinh Thư, không tu Huyết Nhục Điển. Từ Thất đã phát hiện ra một quyển công pháp huyền diệu thứ ba do người xuyên Việt mang đến từ trên người tiểu đồ đệ của mình. Điều này khiến hắn rất hài lòng, cũng rất mong chờ xem 6 tên đồ đệ còn lại sẽ hiếu kính mình lễ bái sư gì. Nhưng lục đồ đệ Lưu Tam Kim là kẻ thành thật chất phác nhất trong số các đệ tử của Đạo Huyền Chân Nhân. Đạo Huyền Chân Nhân bảo hắn tu luyện Trường Sinh Thư, hắn liền cần cù chăm chỉ, thành thành thật thật mà tu luyện, không hề nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào khác. Từ Thất đối với tên đệ tử chậm chạp trong việc tu hành này không có bất kỳ kỳ vọng hay mong đợi gì. Hắn quan tâm hơn đến trạng thái tinh thần của mấy vị đệ tử kia, và xem bọn họ có thể tạo ra những thứ mới mẻ gì. Theo tiến độ mà nói, ngoại trừ Lưu Tam Kim, mấy tên đệ tử còn lại đều đã tu luyện đến tầng thứ ba của Trường Sinh Thư. Chuyện mà Từ Thất mong đợi cũng sắp xảy ra. Vào một mùa đông năm nào đó, Đạo Huyền Tông ban bố một mệnh lệnh chỉ định. Đại đệ tử và lục đệ tử của Đạo Huyền Chân Nhân trên tổ phong ở lại trong núi, trông coi và tu luyện. Đại đệ tử kế thừa vị trí tông chủ đời tiếp theo, lục đệ tử kế nhiệm chức phong chủ mới của tổ phong. Bốn vị đệ tử còn lại, rời khỏi tông môn, đến các phân tông đạo huyền ở khắp nơi trên đại lục để nhậm chức phân tông chủ. Nhị đệ tử đến Cổ Bảo phía tây bắc, tam đệ tử đến Thảo Nguyên phía tây nam. Tứ đệ tử đến Thác Nước phía đông, ngũ đệ tử đến rừng rậm phía bắc. Bốn vị đệ tử xuất phát từ đầm lầy trong dãy núi Huyền Đạo Tông, đi xa vạn dặm, dải gió dầm sương đến vị trí của các phân tông. Bốn phân tông nằm ở nơi hẻo lánh này là do Đạo Huyền Chân Nhân đích thân quy hoạch xây dựng, không được ghi chép lại trong Đạo Huyền Tông. Đối với tất cả các đệ tử của Đạo Huyền Chủ Tông mà nói, không có nhiều hiểu biết về chúng, là bốn nơi thần bí đặc thù không ai biết đến. Tông chủ đương nhiệm chỉ nghe theo sự sắp xếp của Đạo Huyền Chân Nhân trước khi chết, vào từng thời điểm thích hợp mà phái bốn vị đệ tử ra ngoài. Cho nên, khi bốn vị thân truyền đệ tử kia men theo bản đồ, tìm được bốn phân tông mà Đạo Huyền Chân Nhân giấu kín ở bốn góc của đại lục. Mấy người này không ai bảo ai, tất cả đều ngây ra như phỏng, đầu óc trống rỗng, đứng sững tại chỗ. Đây là cái gì? Nhị đồ đệ mặc một thân cẩm y trường bào, thân thể lại vô cùng cứng đờ, vẻ mặt mờ mịt và chấn động nhìn tòa hắc sắc cổ bảo khổng lồ nguy nga phía xa. Tòa hắc sắc cổ bảo đứng sừng sững bên cạnh một khu rừng già cổ thụ cao lớn. Chính diện là một cái hồ lớn đen ngòm âm u lạnh lẽo, bên trái là một bãi cỏ rộng lớn và mấy tòa kiến trúc hình vòng cung khổng lồ. Nhị đồ đệ phóng tầm mắt nhìn xa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một cái hình dáng thôn trang mơ hồ ở phía sau tòa cổ bảo. Nhưng những thứ này đối với hắn mà nói, kỳ thực không phải là thứ gì đáng giá khiến hắn phải bàng hoàng mờ mịt. Thứ thật sự phá vỡ thế giới quan của hắn, thậm chí khiến đầu óc hắn biến thành một đống hồ nhão là. Một nhà ga. Một sân ga xe lửa. Một sân ga xe lửa bên cạnh xây dựng đường ray kéo dài, hoàn toàn không phù hợp với thế giới này. Nhị đồ đệ dẫm lên đường ray gập ghềnh, nhìn cánh cổng sắt thép từ từ mở ra, lâm vào trầm mặc rất lâu. Cuối cùng hắn vẫn đi vào tòa cổ bảo kia. Nhưng tên của tòa cổ bảo là Howard. Tam đồ đệ một đường đi về phía tây, ở nơi mặt trời lặn, tìm được một vùng thảo nguyên xanh biếc mơn mởn. Ban đầu nàng không có cảm giác gì, chỉ là theo lộ tuyến được miêu tả trên bản đồ, bay lướt đến chỗ sâu nhất của thảo nguyên. Trên đường nàng cũng thoáng nhìn thấy một khu rừng đen nhánh, trong rừng mơ hồ còn có một kiến trúc màu đen, nhưng không quá để ý. Quanh bay cỏ mọc, ánh chiều tà rực rỡ. Cuối cùng tam đồ đệ cũng tìm được địa điểm ghi chép trên bản đồ, vẻ mặt mờ mịt vô trợ đứng trước hàng rào sắt thép. Chương 565, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 565, trước mặt nàng là một cánh cổng lớn. Cánh cổng lớn có màu đen nhánh, hai bên còn dựng hai cây dừa rất cao. Tam đồ đệ nhìn mọi thứ xung quanh, cảm thấy vô cùng quen thuộc, là sự quen thuộc khắc sâu vào trong linh hồn. Nàng nhìn tấm biển gỗ hình thù kỳ quái phía trên cổng lớn, cùng với hai cái sừng dê nhô ra từ đỉnh tấm biển, lâm vào trầm tư hoài nghi bản thân. Cuối cùng cổng sắt mở ra, nàng đi vào. Cư dân bên trong nói cho nàng biết, vùng thảo nguyên này có một cái tên rất chuẩn xác. Gọi là Thanh Thanh Thảo Nguyên. Tứ đồ đệ là một thư sinh gầy yếu, đi về phía đông. Hắn đi vào một ngọn núi sâu, trong núi có một thác nước rất lớn. Phía sau thác nước bị đào thành một hang động lớn, tứ đồ đệ đi vào, nhìn thấy hai hàng chữ khắc trên đá. Hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên. Ngũ đồ đệ là một đại hán đầu trọc, theo bản đồ tìm được một khu rừng. Trong rừng không có kiến trúc hình thù kỳ quái gì, không có yêu ma quỷ quái kỳ lạ gì. Chỉ có một vài loài động vật rất bình thường, và hai đại yêu quái canh giữ khu rừng. Lông dày thân lớn, là cùng một loại sinh vật. Đại hán đầu trọc và hai đại yêu này sống chung một thời gian, mới ngẫu nhiên biết được tên của chúng. Hùng Đại, Hùng Nhị. Đạo Huyền năm thứ 1374. Cách thời hạn trăm năm mà Đạo Huyền Chân Nhân và các đệ tử ước định, còn không đến 20 năm. Bốn vị đệ tử phân tán bên ngoài, làm Đạo Huyền phân tông chủ. Hai vị đệ tử thủ tông ở bên trong, kế nhiệm tông chủ và tổ phong. vốn dĩ mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng vào một ngày nọ, bên trong đạo huyền tông yên tĩnh rộng lớn, vang lên tiếng trống trận nặng nề du dương. Chín tiếng trọn vẹn, ai điếu báo tang. Đại đệ tử sắp kế nhiệm chức vị tông chủ tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, chết tại nơi bế quan của mình. Trên tổ phong ngoại trừ Nô Bộc Tạp Dịch, cũng chỉ còn lại Từ Thất và Lưu Tam Kim. Lưu Tam Kim buồn bực không nói gì tu hành, tu luyện càng ngày càng chậm chạp. Từ Thất đối với cái chết của đại đồ đệ mình không bất ngờ, bởi vì tên kia tâm cơ rất sâu, đối với sự kiện tiểu sư đệ chết bất đắc kỳ tử mấy chục năm trước, vẫn luôn cảnh giác và nghi hoặc. Vì thế trong mấy năm nay, hắn cố ý giảm bớt tốc độ tu hành của mình, làm cho tiến độ của Trường Sinh Thư cực kỳ chậm chạp. Nhưng tích lũy ngày tháng, nước chảy đá mòn, hắn vẫn tu hành đến cảnh giới đệ tam chuyển. Cho nên chuyện lạ đã xảy ra. Mỗi đêm đại đồ để đi ra khỏi động phủ, đều có phần dự cảm kỳ quái. Hắn luôn cảm thấy có người đi theo sau lưng mình, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng bước chân, vừa quay đầu lại thậm chí còn thoáng thấy một đôi mắt màu đỏ mơ hồ. Giống hệt như lúc tiểu sư đệ chết mấy chục năm trước. Cảnh giới tu hành càng sâu, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt, đôi mắt màu đỏ trong núi kia cũng càng thêm chân thật. Nhưng hắn là tu sĩ, không phải phàm nhân tâm thần bất an, sao có thể nói là gặp quỷ hồn? Cho dù thật sự có quỷ, cũng phải sợ hắn mới đúng, không nên thần không biết quỷ không hay, ngay cả chính mình không thể phát hiện. Hắn không tin tà, nhưng lại tin mệnh. Cho nên đại đồ đệ nhớ tới hai câu nói kia của tiểu sư đệ, ngừng tu hành Trường Sinh Thư, bắt đầu thử tu hành một loại công pháp khác. Đôi mắt màu đỏ trong núi vẫn thường xuyên xuất hiện, chỉ là theo việc tu hành Trường Sinh Thư đình trệ, tần suất xuất hiện của đôi mắt kia cũng giảm xuống. Vào một đêm nọ, đại đồ đệ đạo huyền tông phúc chí tâm linh, ra khỏi động phủ, đi tới rừng núi phía sau tổ phong. Hắn nhìn thấy một bóng người mơ hồ, có phần quen mặt, nhưng không nhớ rõ rốt cuộc là ai. Từ Thất ẩn mình trong rừng cây, nhìn đại đồ để đối diện, bình tĩnh cười quái dị, sau đó chỉ đôi mắt màu đỏ sau lưng hắn. Đại đồ để xoay người, lần này nhìn rõ thứ kia rốt cuộc là cái gì. Trên khuôn mặt âm trầm nham hiểm của hắn, lộ vẻ kinh hãi vặn vẹo, tựa hồ như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp. Sau đó nữa, hắn liền chết. Từ Thất nhặt được một quyển công pháp trên người hắn, cùng một quyển sách cũ ghi chép lại tai ương tà túy. Hắn mang thi thể đến nơi bế quan của tổ phong, sau đó đợi vài ngày, gõ vang chung trống của đạo huyền tông. Đại đồ đệ chết rồi, bốn đồ đệ khác từ phân tông xa xôi chạy về. Những năm này bọn họ dường như đã trải qua chuyện gì đó, đều trở nên trầm mặc ít nói, đối với các sư huynh đệ khác của tổ phong cũng cực kỳ không tin tưởng. Bốn đệ tử hội tông tìm đến Lưu Tam Kim duy nhất còn lại trong tổ phong, muốn hỏi hắn trên người đại sư huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương 566, sau khi sư phụ chết. Tà đã phát điên 566. Từ Thất vốn tưởng rằng lục đồ đệ ngu ngốc thành thật này, sẽ như trước kia ngây ngốc không nói, im thin thít như một khúc gỗ. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là lần này Lưu Tam Kim lại mở miệng. Lưu Tam Kim trầm mặc rất lâu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía rừng già sau núi Tổ Phong. Hắn nói, là một cổ thây khô, rất giống sư phụ. Đêm đó đại sư huynh đã nhìn thấy thi thể của sư phụ. Sư phụ bóp chết hắn. Ném hắn vào trong rừng sau núi, nhưng không biết vì sao, thi thể của đại sư huynh lại được phát hiện ở nơi bế quan. Bốn vị đệ tử khác biểu lộ cực kỳ quái dị vặn vẹo, nhìn qua như khiếp sợ khủng khiếp khó có thể tiếp nhận, nhưng lại mơ hồ có một chút cảm giác như đã dự liệu được. Thanh Thanh Thảo Nguyên, Hồ Quát, các loại cảm giác kỳ quái tràn vào trong lòng. Bốn đệ tử xuyên việt mỗi người một ý nghĩ đen tối, không khí rợn tóc gáy dần dần lan tràn nồng đậm. Nhưng đồng thời, Từ Thất ở bên cạnh nghe lén cũng có một vấn đề kỳ quái. Lưu Tam Kim này làm sao nhìn thấy được? Thi thể của đạo huyền chân nhân sau khi chết, bị đạo huyền tông giấu ở một nơi thần bí không ai biết. Nhưng thật ra đều là do chính hắn an bài, liền giấu trong động đá trên vách núi sau núi Tổ Phong. Đôi mắt màu đỏ kia là con ngươi của thi thể đạo huyền chân nhân. Hắn tu hành Trường Sinh Thư cả đời, đến lúc chết không tu đến tận cùng. Trong thân thể này ẩn chứa chấp niệm nồng đậm. Chỉ cần tu luyện Trường Sinh Thư đến một cảnh giới nhất định, sẽ đánh thức cổ thi thể ở sau núi này. Từ Thất đang trêu đùa mấy đồ đệ của mình. Điều duy nhất khiến hắn không ngờ tới là Lưu Tam Kim đần độn chết lặng lại nhìn ra một chút manh mối, làm gián đoạn kế hoạch của hắn. Hắn làm sao làm được? Cuối năm đạo huyền thứ 1374. Hang động Tổ Phong. Năm đệ tử còn lại của đạo huyền chân nhân tụ tập một chỗ. hạ giọng bàn chuyện quái dị mà mình đã trải qua những năm gần đây. Những năm này, bọn họ chia ra ở bốn phân tông có tạo hình kỳ quái, quỷ dị khó hiểu. Nhìn thấy thảo nguyên xanh biếc, cùng những kiến trúc tiêu chí của Hogwarts vốn không nên xuất hiện ở thế giới này. Hết thảy những điều bất thường khiến trong lòng mấy người tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ bắt đầu hoài nghi sư phụ của mình, cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của các sư huynh đệ đồng môn. Vì sao sư phụ nhất định muốn bọn họ tu trường sinh thư đủ trăm năm? Vì sao sư phụ khi còn sống lại kiến tạo ra nhiều kiến trúc không thuộc về thế giới này như vậy? Sư phụ cũng là người xuyên Việt cả. Chẳng lẽ đạo huyền chân nhân mới là người đầu tiên từ cố hương xuyên Việt tới đây? Nếu nghĩ như vậy, việc chính bọn họ xuyên Việt đến thế giới này có lẽ không phải là lỗ hổng và trùng hợp của thiên đạo, mà là một phần trong thiết kế của ai đó. Còn nữa, đại sư huynh và tiểu sư đệ rốt cuộc là chết vì cái gì? Một cảm giác nguy cơ khó hiểu phát động mấy đệ tử thân truyền mau chóng tìm ra chân tướng. Vì vậy bọn họ lựa chọn thẳng thắn công khai. Mấy người nói ra toàn bộ bí mật của mình, thừa nhận thân phận người xuyên Việt, cũng phát hiện càng nhiều chuyện kỳ quái. Bọn họ được đạo huyền chân nhân nhặt về, nhưng động phủ lại bị tách rời ở các góc khác nhau trên núi, không thường xuyên gặp mặt. Mỗi người bọn họ đi tới thế giới này, đều mang theo một bản công pháp đặc thù, đều bắt đầu tu hành trường sinh thư. Kỳ quái nhất là, mỗi người tu hành trường sinh thư đến tam chuyển, đều cảm nhận được tinh thần cùng tâm trạng của mình dường như bắt đầu trở nên không bình thường. Thường xuyên lo âu cấp bách, luôn khao khát cảnh giới cao hơn cùng càng nhiều linh lực. Như lữ khách miệng khô lưỡi khô, làn da khô nứt trong sa mạc, không đè nén được cơn đói khát linh khí nồng đậm trong lòng. Hơn nữa càng làm cho bọn họ dao động là, linh lực của thế giới này vốn đã nồng đậm mê người đến cực điểm. Giữa sa mạc nóng rực và ốc đảo ngọt ngào chỉ cách trường sinh thư một lớp màng mỏng, chạm tay là chạm tới, nhưng lại chỉ có thể dừng lại ở đây. Khiến người ta cào xé tâm can, khó mà chịu đựng được. Mấy đệ tử xì xào bàn tán, nói ra ý nghĩ của mình những năm qua. Trường sinh thư hình như một con đường chết. Ta nhớ được đời trước có một loại thuyết pháp, công pháp càng cao giai lại càng cần một loại thể chất đặc thù tương xứng. Có lẽ không phải vấn đề của trường sinh thư, mà là vấn đề của chúng ta. Các ngươi nói xem, có khả năng sư phụ lấy chúng ta ra thử trường sinh thư hay không? Đời trước hắn chưa tu xong trường sinh thư, muốn tìm được phương pháp tu hành chính xác. Nhưng còn có một vấn đề. Sư phụ làm sao tìm được người xuyên Việt như chúng ta? Chương 567, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 567. Năm vị đệ tử trên tổ phong trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhị đồ đệ lớn tuổi nhất đứng ra. Hắn cảm thấy những chuyện khác đều không quan trọng. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là tìm được nguyên nhân cái chết của đại sư huynh. Còn phải làm rõ cái thây khô trong miệng Lưu Tam Kim kia, rốt cuộc có phải là sư phụ hay không, vì cái gì lại hại đại sư huynh. Cho nên nhị đồ đệ vì an toàn bản thân và tìm ra thây khô, đã nghĩ ra một biện pháp hơi có phần nham hiểm. Hắn tung ra một tin đồn. Rằng đạo huyền chân nhân khi còn sống có một tòa động phủ bảo tàng bí ẩn, hơn nữa không có truyền thừa cho mấy đệ tử. Trong động phủ kia mai táng tích súc và bảo vật cả đời đạo huyền chân nhân, chính là nơi thần bí mà người có duyên mới có thể tìm được. Động phủ chân nhân gần đây sẽ xuất thế. Năm đệ tử thân truyền hứa hẹn sẽ để mặc cho tất cả người tầm bảo vào núi, cùng nhau tìm kiếm động phủ của đạo huyền chân nhân. Tìm được người có duyên với động phủ, bọn họ sẽ thay sư phụ thu đồ đệ, bồi dưỡng thành người nối nghiệp kế nhiệm của đạo huyền tông. Tin tức này truyền khắp toàn bộ giới tu hành. Vô số tu sĩ chen chúc mà đến, ngay cả mấy ngàn đệ tử đạo huyền tông, cũng bước lên con đường đào ba thước đất tìm bảo vật. Từ thất ngồi xổm trên đỉnh tổ phong, nhìn đạo huyền tông ồn ào náo nhiệt, nhất thời cũng có phần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tụ tập tu sĩ thiên hạ đối phó với cái xác khô sư phụ của mình, dương mưu này của nhị đồ đệ đúng là không phải người thế giới này có thể dễ dàng nghĩ ra được. Đi tìm đi, bảo tàng của đạo huyền chân nhân, được giấu trong thâm sơn đại trạch. Từ thất cười nhạo một tiếng. Bà mẹ nó, đây không phải là bảo tàng duy nhất của thời đại đại tu hành nha. Sau khi ta chết còn thành vương. Trong phạm vi mấy ngàn dặm của đạo huyền tông, bắt đầu một lần hoạt động tầm bảo oanh oanh liệt liệt. Vô số tu sĩ đào sâu ba thước như kiến, đào núi tìm hang, muốn tìm ra động phủ thần bí của đạo huyền chân nhân. Mấy người trên tổ phong không rên một tiếng, thậm chí âm thầm dẫn đạo rất nhiều tu sĩ tập trung lực chú ý lên tổ phong đạo huyền. Bọn họ danh chính ngôn thuận dọn ra địa phương, để cho tu sĩ không biết chút nào thấy bọn họ tìm kiếm tung tích thây khô. Nhưng rất kỳ quái, hơn vạn tu sĩ truy tìm ngọn nguồn hơn một tháng trời. không tìm được động phủ giả, không tìm được thây khô trong miệng Lưu Tam Kim. Bốn đệ tử phân tông có phần hoang mang, bắt đầu hoài nghi có phải đêm đó Lưu Tam Kim nhìn lầm cái gì hay không. Nhưng một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Mặt đất chấn động, địa long trở mình. Linh mạch sau núi của đạo huyền tông đột nhiên sụp đổ. Tạo thành một bồn địa cực lớn, đá lẫm chẩm, thi thể vô số. Mấy vị đệ tử thân truyền đi tới biên giới bồn địa, nhìn vô số khô lâu bạch cốt trong bồn địa, trong lòng kinh hãi tột độ. Bọn họ và tuyệt đại đa số tu sĩ đều không nghĩ ra, không nhớ nổi bồn địa này là nơi nào. Nhưng trên sử sách đạo huyền tông còn lưu lại một đoạn ghi chép. Đạo huyền chân nhân rời núi Tru Tà, nhốt tất cả tà tu trong vòng vạn dặm vào trong hố to, để bọn chúng tự giết lẫn nhau, tìm kiếm sinh cơ, răn đe kẻ khác. Người may mắn còn sống sót có 1.000 người, ghi vào nô tịch đạo huyền tông, gọi là tịnh nhân. Đó là lịch sử đại tà tu thảo phạt đạo huyền tông. Đạo huyền chân nhân xuất tông Tru Tà, cũng lừa giết hơn vạn tu sĩ. Cái bồn địa khổng lồ này, chính là nơi chôn xương dùng để vùi xác tu sĩ, bây giờ mới được thấy ánh mặt trời. Mấy vị đệ tử thân truyền đi vào trong hố xác. Bọn họ lật đá tảng, tìm kiếm khắp nơi, mỗi người đều phát hiện một vài điểm không thích hợp. Nhị đồ đệ sắc mặt khó coi, nói, số lượng thi cốt không đúng, thi thể trong hố này vượt xa số lượng ghi chép trên sử sách, chỉ riêng những thi thể chúng ta nhìn thấy ở trên bề mặt cũng đã vượt qua 4 lần có dư. Nhiều thi thể khác như vậy là từ đâu tới? Tam đồ đệ cũng nhíu mày, nàng lật xem lịch sử đạo huyền tông. 1.000 tịnh nhân. Hình như không có trong sử sách ghi chép lại, chỉ có tên, nhưng sau đó biến mất một cách quỷ dị. Tứ đồ đệ trầm mặt không nói, lật dưới chân lấy ra một tấm bạch thạch bài vỡ nát, là nô bài của những tịnh nhân mất tích. Bọn họ cũng bị chôn ở nơi này. Khi còn sống có lẽ làm nô lệ rất lâu, cuối cùng mất đi giá trị chết ở cùng một chỗ. Là đạo huyền chân nhân làm sao? Mấy đồ đệ bắt đầu sợ hãi, cho đến khi đồ đệ thứ 5 xuất hiện, hắn tìm được 4 cái đỉnh lớn đen như mực ở góc hố xác. Trong đỉnh chứa máu thịt cùng xương cốt cặn bã, như ở dưới đất cử hành vô số lần nghi thức quỷ dị không ai hay biết. Chương 568, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 568 căn cứ bí mật của Tử Thất kiếp trước đã bị phát hiện. Đạo huyền chân nhân thật sự có một động phủ thần bí không ai hay biết, nhưng bên trong không phải thiên tài địa bảo gì, mà là thế giới ngầm dùng để bồi dưỡng huyết nhục điển và triệu hoán tứ cước gia. Tử Thất có phần bất đắc dĩ, cũng có phần buồn bã. Chuyện này không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không thân phận huyền đạo tử sẽ bị moi ra mất. Hắn quyết định giết người diệt khẩu, giết mấy đồ để không nghe lời của mình, rồi bồi dưỡng một nhóm mới. Như thu hoạch lương thực, cắt một vụ rồi trồng một vụ khác. Về không tức là bắt đầu, luân hồi nằm trong tay mình. Đạo huyền lịch năm 1375. Một cổ thây khô mang khí tức khủng khiếp từ trong động đá trên vách núi Tổ Phong chui ra. Hung diễm ngập trời, tàn bạo vô cùng. Tam đồ đệ của đạo huyền chân nhân còn chưa kịp phản ứng, đã bị cổ thây khô kia dùng 2 tay xuyên thủng, vặn thành một đống huyết nhục lẫn lộn, sau đó nhét vào trong một chiếc hắc đỉnh. Tứ đồ đệ toàn thân run rẩy, hai mắt muốn nứt toát, nhưng cũng chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết, liền bị một bàn tay lạnh lão chụp lên thiên linh cái, úp ngược vào trong một chiếc hắc đỉnh khác. Tiếng xương cốt vỡ vụn thảm thiết từ trong hắc đỉnh truyền ra. Nhị đồ đệ và ngũ đồ đệ còn lại hồn phi phách tán, trơ mắt nhìn sư muội, sư đệ chết thảm dưới tay cổ thây khô. Bọn họ cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt khô quắc như vỏ cây của cổ thây khô kia. Chính là đạo huyền chân nhân đã chết gần 100 năm, từ trong sơn động bò ra, đòi mạng đám đồ đệ. Hai người chia nhau bỏ chạy, một kẻ hướng đông, một kẻ hướng tây. Thây khô chỉ có một, cũng chỉ có thể đuổi giết một người. Cuối cùng, nhị đồ đệ đã đánh cược chính xác. Hắn liếc mắt thấy cổ thây khô kia đuổi theo bóng lưng ngũ sư đệ, càng lúc càng xa, rồi ở phía chân trời vồ lấy sư đệ, cắn thẳng vào cổ. Nhị đồ đệ thu liễm khí tức, liều mạng bỏ chạy, đột nhiên nảy ra một diệu kế. Hắn vận dụng thần thức, lớn tiếng hô hoán, nói rằng động phủ của đạo huyền chân nhân xuất thế, hấp dẫn sự chú ý của vô số tu sĩ trong đạo huyền tông. Lưu quang lập lòe, phi kiếm bay vút lên. Từng vị tu sĩ lũ lượt kéo tới, nghênh đón nhị đồ đệ của chân nhân đang chạy trốn ra ngoài tông môn. Nhưng hắn không hề dừng lại, xuyên qua biển người, chỉ để lại một bóng lưng kỳ dị. Sau đó, những tu sĩ bị lừa đến kia liền nhìn thấy một cổ thây khô mặt tử bào. Chỉ trong nháy mắt, cổ thây khô đã cắn chết 3 tu sĩ vô tội. Đám đông tu sĩ biến sắc, lập tức hiểu rõ vì sao nhị đồ để lại liều mạng bỏ chạy như vậy. Nhưng đã quá muộn, cổ thây khô đã xông vào giữa đám người. Thi thể tu sĩ rơi lả tả từ trên không trung xuống như hạ sủi cảo, không một ai sống sót. Cổ thây khô sau khi hút máu thịt dường như đã khơi dậy hung tính ngủ say trăm năm, điên cuồng đuổi giết đám tu sĩ trên không trung. Nó bị vướng chân. Nhị đồ đệ nhân cơ hội này dẫn theo đại đội tu sĩ xông ra khỏi vùng đại trạch. Sinh lộ ở ngay trước mắt, nhưng lại bị một tên đệ tử tạp dịch mặt ma y chặn đường. Từ thất vác một lá cờ của đạo huyền tông, chặn đường gần ngàn tu sĩ đang chạy trốn. Lá cờ kia thực sự rất lớn, lớn đến mức che khuất cả bầu trời, không thấy điểm cuối. Hắc kỳ theo gió cuốn lên, tạo thành một kết giới khép kín, bịt kín hoàn toàn lối ra của huyền đạo tông. Nhị đồ đệ ngây ngẩn cả người, nhìn gương mặt không chút cảm xúc của từ thất, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì, thân thể run rẩy kịch liệt. Trên hắc kỳ còn loang lổ những vết bẩn và vết máu, đã bắn lên từ rất lâu trước kia. Đời trước, hắn đã dùng lá cờ này để chặn đám tà tu ngu xuẩn kia, thu thập rất nhiều huyết nhục, mãi cho đến 700 năm trước, khi huyết nhục dự trữ không đủ, hắn mới tìm kiếm những phương thức khác, ra ngoài đạo huyền tông thu thập nhân tài. À, còn nữa. Tên tà tu ngàn năm trước, cũng là do đạo huyền chân nhân âm thầm bồi dưỡng, sau đó dụ dỗ đến đạo huyền tông, coi như một vụ đầu tư rất thành công. Là ngươi sao? Sư phụ. Giọng nói nhị đồ đệ run rẩy, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt từ thất. Từ thất hơi trầm mặt, sau đó lắc đầu. Đạo huyền chân nhân đã chết, ta chính là ta, quan hệ sư đồ giữa chúng ta đã sớm chấm dứt. Nhị đồ đệ nghe vậy, lòng như tro tàn. Phía sau vang lên tiếng gầm rú của cổ thây khô, đám người ồn ào, hắn bất lực buông xuôi chống cự. Trước khi chết, nhị đồ đệ hỏi từ thất mấy vấn đề. Sư phụ, ngươi là người xuyên việt à? Kẻ đầu tiên, vậy tại sao chúng ta lại đến đây? Làm sao ngài tìm được chúng ta? Từ thất trả lời. Ta không biết các ngươi đến bằng cách nào, ta cũng chưa từng cố ý đi tìm các ngươi, tất cả mọi chuyện xảy ra đều rất tự nhiên. Chương 569, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 569, thế giới này là đêm đen, ta là ngọn lửa duy nhất, người xuyên việt đều như thiêu thân, dù lẫn quẩn thế nào cũng chỉ có thể bắt đầu từ bên cạnh ta. Nhị đồ đệ ngây người. Hắn trầm mặc hồi lâu, hỏi từ thất câu hỏi cuối cùng. Vậy, ai là kẻ châm lửa? Không ai trả lời câu hỏi này. Bởi vì cổ thây khô đã vặn đứt đầu hắn, mà từ thất cũng hiếm khi ngẩn người, bất giác nhíu mày. Ai châm lửa? Ai ban cho trường sinh? Là hệ thống à? Nhưng hệ thống trong đầu dường như đã rất lâu rồi không lên tiếng. Bảy đồ đệ, chết sáu. Tất cả tu sĩ trong đạo huyền tông cũng đều bị nhốt chết trong hắc kỳ. Đạo huyền tông thực sự đã biến thành đêm đen, như trận đồ sát ngàn năm trước, chỉ có một nửa số người được sống. Bọn họ phải tự giết lẫn nhau, đạo huyền tông không có đủ lương thực để nuôi nhiều người như vậy. Vậy thì một phần nhỏ thôi. Từ thất mặt không biểu cảm, quay trở về đạo huyền tông. Trên núi còn có một tên đồ đệ ngốc nghếch, đần độn, dường như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài. Từ thất tìm thấy hắn, đang ngồi xổm trong một góc của thi hố. Lưu Tam Kim đang chăm chú nhìn bốn chiếc hắc đỉnh. Trong bốn chiếc đỉnh chứa thi thể của bốn sư huynh và sư tỷ, máu đỏ xương trắng, quấn thành một đống. Cả bốn chiếc đỉnh đều đã đầy, không còn chỗ cho Lưu Tam Kim. Vì sao ngươi không chạy? Từ thất khẽ ngẩng đầu, nhìn tên đồ đệ cuối cùng của mình, có phần kỳ quái nghiêng đầu. Thân thể Lưu Tam Kim khựng lại, một lúc lâu sau mới dời ánh mắt khỏi hắc đỉnh, nhìn về phía từ thất. Hắn nghiêm mặt, nói với từ thất. Bởi vì trường sinh thư, ta đã tu luyện xong. Ngươi tu luyện xong rồi. Từ thất hơi ngẩn người, nhíu mày hỏi ngược lại, ngươi đã tu luyện xong đệ tam chuyển. Lưu Tam Kim lắc đầu. Từ thất hơi trầm mặt, lại hỏi, đệ ngũ chuyển. Lưu Tam Kim, vẫn lắc đầu. Thi hố tối đen, đá lẫm chẩm. Hai bóng người đứng đối diện nhau, không khí dần trở nên quỷ dị, nghiêm nghị. Đời trước, đạo huyền chân nhân đã tu luyện trường sinh thư đến đệ thất chuyển, sau đó không thể tiến thêm một bước nào nữa, bích chướng cảnh giới còn cứng rắn hơn cả huyền thiết trăm trượng. Hắn không cho rằng trên thế gian này có bất kỳ ai có thể tu luyện trường sinh thư đến cảnh giới cao hơn mình. Huống chi Lưu Tam Kim chỉ mới tu hành chưa đến trăm năm, đệ ngũ chuyển đã là cực hạn mà từ thất không thể chấp nhận. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không chỉ có vậy, Lưu Tam Kim nhìn từ thất, lại liếc nhìn bốn chiếc hắc đỉnh ở góc thi hố, ánh mắt càng thêm kỳ quái. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Đỉnh đã luyện đen, đã từng thành công. Thân thể từ thất đột nhiên khựng lại, hắn hơi trầm mặt, sau đó đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên đại hán ngốc nghếch đã hỏi ra câu hỏi kỳ quái này. Xem ra là chưa thành công. Lưu Tam Kim tặc lưỡi, cũng bình thường, thứ đó vốn không dễ lừa gạt. Từ thất im lặng hồi lâu, giọng nói khàn khàn hỏi, người đã tu luyện xong trường sinh thư? Đúng vậy. Lưu Tam Kim cảm giác được một bóng đen từ phía sau lao tới, trở tay bóp cổ thây khô đạo huyền, sau đó con ngươi hóa lục, xé toạc cổ đại hung thi đã giết vô số người kia. Thành hai nữa. Trường sinh thư đề cửu chuyển, coi như thuận lợi. Từ thất hô hấp dồn dập, bởi vì hắn thấy rõ trên khắp cơ thể Lưu Tam Kim đều sáng lên 9 điểm hư ảnh màu xanh lục. Những điểm này giao nhau, tạo thành một ký hiệu kỳ dị hoàn chỉnh. Chuyện này. Sao có thể? Từ thất không thể chấp nhận được, sự phát triển của sự việc đột nhiên vượt ra khỏi tất cả dự liệu của hắn. Trên đời này làm sao lại có người tu luyện trường sinh thư đến đệ cửu chuyển? Nhưng Lưu Tam Kim lại mỉm cười, cho hắn một lời giải thích hợp lý. Trường sinh thư vốn không phải để cho người tu luyện. Người đều có tuổi thọ, không thể trường sinh. Nhưng thi thể không có tuổi thọ, không phải à? Ngoài trường sinh chân chính, là cương thi. Thân thể đột nhiên bành trướng, lông tóc màu xanh rậm rạp mọc ra từ dưới lớp áo. Răng nanh lộ ra, còn người xanh biếc, một con cương thi khổng lồ thay thế vị trí của Lưu Tam Kim, đứng trước mặt từ thất. Nó cười, cười rất rạng rỡ. Đã lâu không gặp, đời này ngươi có ngon không? Từ thất đã chết, lại một lần nữa chết dưới tay con cương thi kia. Hắn đã kết thúc kiếp sống thứ bảy ngắn ngủi của mình. Một đời này, hắn chỉ sống được không tới trăm năm. Tu hành chưa viên mãn, trước mặt đại cương thi đã luyện xong trường sinh thư, hắn hoàn toàn không có sức chống trả. Từ thất bị đại cương thi âm hồn bất tán kia phanh thây, bỏ vào bốn chiếc đỉnh đen, rồi chìm vào bóng tối vĩnh viễn. Khi hắn tỉnh lại, đã là kiếp thứ tám. Trường sinh giả kiếp thứ tám tên là Liễu Bác. Chương 570. Sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 570 kiếp này hắn xuất thân ra sao, trải qua những gì đều không quan trọng, có thể tùy ý lướt qua. Liễu Bác không tu luyện huyết nhục điển, không tu luyện trường sinh thư. Hắn chọn cuốn công pháp của người xuyên Việt mà tiểu đồ để mang tới, khổ luyện 500 năm, cuối cùng cũng tới cảnh giới đại thành. Bấy giờ Liễu Bác mới có phần tự tin, xuống núi tìm kiếm tung tích đại cương thi. Mục đích của hắn kiếp này không hoàn toàn là báo thù. Bởi vì cương thi kiếp trước đã luyện xong trường sinh thư chín chuyển, nên Liễu Bác không dám chắc cương thi kia giờ khủng khiếp đến mức nào. Tu vi kiếp này của hắn, rất có thể vẫn không phải đối thủ của cương thi. Điều duy nhất Liễu Bác muốn làm kiếp này, là làm rõ nguồn gốc và lai lịch của cương thi. Rốt cuộc nó là thứ gì? Tại sao lại đột nhiên chết đi sống lại? Kiếp thứ năm, huyền đạo tử rõ ràng đã chặt đầu Lưu Vô Thủ, nghiền nát thân thể nó, chết không thể chết hơn. Vậy Lưu Tam Kim từ đâu chui ra? Liễu Bác nghĩ mãi không thông. Hắn cảm thấy sau lưng con cương thi này chắc chắn có bí mật lớn, có lẽ liên quan tới bản nguyên chân thật của thế giới này. Tìm được nguồn gốc của đại cương thi, hắn có thể lần theo manh mối, làm sáng tỏ mọi chân tướng về người xuyên Việt và thế giới thái cổ hoang vu. Thế là, Liễu Bác trở về nơi mình chết ở kiếp thứ nhất. Đồng hoang mã loạn, mộ cương thi cô độc. Liễu Bác tìm được nơi cương thi chui ra. Nhưng không phát hiện được gì. Ngôi mộ kia chỉ là một nấm mồ hoang trống rỗng, bia mộ trơn nhẵn, không đề tên ai. Liễu Bác đứng trước mộ trầm mặc hồi lâu, rồi quay lưng rời đi. Sau đó hắn đi rất nhiều nơi. Tổ đường trong thâm sơn cùng cốc, phủ đệ Hứa Gia ở Ngư Châu Thành, tiểu đạo quán và đại Phật viện, cả đạo quán Bạch Ngọc Kinh ở Huyền Kinh Thành. Đi một vòng lớn, cuối cùng Liễu Bác vẫn tới di chỉ của Huyền Đạo Tông. Nơi đó đã biến thành một đống đổ nát. Khắp núi đồi, xương trắng chất chồng, gạch ngói vỡ vụn, thi thể ngổn ngang. Liễu Bác không tìm thấy bóng dáng đại cương thi, không tìm được bất cứ thứ gì, ngay cả bốn chiếc đỉnh đen kia cũng đã bị dời đi từ lâu. Cương thi đã biến mất. Như thể bốc hơi khỏi nhân gian, tàn biến khỏi thế giới này. Liễu Bác tìm khắp đại lục, đọc vô số sử sách, cuối cùng vẫn không tìm được câu chuyện nào liên quan tới cương thi hay Lưu Vô Thủ. Mấy trăm năm đằng đẵng trôi qua. Liễu Bác già yếu suy sụp, như ngọn đèn trước gió, bị năm tháng bào mòn hết thảy, trở nên tê liệt, cứng đờ. Mặt trời lặn về tây, màn đêm buông xuống. Liễu Bác chết trong một con hẻm nhỏ ở thành cổ, cô độc một mình, trong mắt tràn đầy vẻ bi thương và tịch mịch. Nó rốt cuộc đã đi đâu? Kiếp thứ 9 bắt đầu trong một thư đường. Một thiếu niên tên Âm Cửu đang đọc kinh sử, xem sách vở, nghiền ngẫm vạn quyển sử thư trong học đường. Trong biển sách mênh mông, thiếu niên nhận ra một điều, trong lịch sử thế giới này dường như chưa từng xuất hiện người họ Lư. Màn sương mù ập tới. Âm Cửu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chuyển sự chú ý sang giả sử và truyền thuyết dân gian. Hắn đặt hy vọng vào những câu chuyện thần thoại hư ảo, cố gắng tìm kiếm bí mật của thế giới trong đó. Bởi vì lúc ấy Âm Cửu nhớ tới một câu nói của lão đạo nhân ở tiểu đạo quán kiếp thứ tư. Tiên sư nhà ta, cũng chính là quan chủ của Bạch Ngọc Kinh, là cửu huyền tiên quân trên trời hạ phàm, một ngày nào đó sẽ trở về Nam Thiên Môn, bước chân vào Lăng Tiêu Điện. Cửu huyền tiên quân, Bạch Ngọc Kinh. Âm Cửu tìm được một hướng đi mới, bắt đầu hành trình truy tìm nguồn gốc ở kiếp này. Du ngoạn khắp non sông, đọc qua vô số truyền thuyết. Trong mấy trăm năm phiêu bạt, Âm Cửu dần dần phát hiện ra một số điều kỳ lạ. Những câu chuyện thần thoại của thế giới này dường như rất rời rạc, thậm chí còn méo mó, kỳ quái. Ví dụ, trong sách cổ thần thoại có ghi chép về Nam Thiên Môn và Lăng Tiêu Điện, nhưng lại không hề miêu tả về thần quan, tinh tú hay các tiểu thần tiên. Trong truyền thuyết địa phủ có Diêm La Vương và Phán Quan, nhưng cũng chỉ nói qua loa, không tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. Cảm giác như một người dựa vào trí nhớ của mình, cố gắng chấp vá, tạo ra một thần thoại giả tạo đầy sơ hở. Âm Cửu càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Trong đầu hắn dần nảy sinh một suy đoán vô cùng đáng sợ. Liệu có phải những câu chuyện thần thoại này đều do một người nào đó bịa ra? Nếu đúng như vậy, thì lịch sử của thế giới này thì sao? Có khả năng nào cũng là giả không? Âm Cửu ngơ ngác, da đầu bắt đầu tê dại. Hắn đột nhiên nhận ra một điều. Chuyện xưa thần thoại khác với chính sử ghi chép về sự thay đổi của các triều đại. Lịch sử có thể được biên soạn, sửa đổi, thêm thắt, bóp méo, bởi vì nó chỉ là sự thay đổi quyền lực của con người. Chương 571, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 571, cho dù ngươi có bịa ra một triều đại lịch sử, cũng rất khó chứng minh tính chân thực của nó. Nhưng thần thoại và truyền thuyết thì khác. Mỗi một hệ thống thần thoại và truyện kể dân gian hoàn chỉnh đều ẩn chứa phong cách và dấu ấn lịch sử độc đáo. Sự phức tạp trong đó lớn hơn nhiều so với những gì người ta thường nghĩ. Để xây dựng một hệ thống thần thoại hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, cần một lượng công việc khổng lồ, ít nhất là khó hơn nhiều so với việc hư cấu vài đoạn lịch sử. Âm Cửu bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của thế giới này. Hắn vừa tu luyện, vừa tìm kiếm mọi manh mối về thiên đình và địa phủ. Cuối cùng, sau 200 năm kiên trì tìm kiếm, Âm Cửu phát hiện ra hai thứ thần bí. Một là chân thần tiên từ thiên cung, lẻn xuống nhân gian. Hai là miếu thành hoàng từ địa phủ, thông thẳng tới U Minh. Âm Cửu giết chết vị thần tiên kia, hắn phát hiện ra cái gọi là thần tiên cũng chỉ là những tu sĩ mạnh hơn một chút mà thôi. Những thần tiên này dường như luôn ngủ say trên trời, đợi đến khi thời đại ở nhân gian phát triển đến một mức độ nhất định, mới bắt đầu dần dần thức tỉnh, can thiệp vào chuyện phàm trần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bọn họ tu luyện cùng một loại công pháp, có thể giao tiếp với người phàm trong giấc mơ, tạo ra hiệu ứng hiển linh. Thế giới này còn có những nơi chưa biết. Âm Cửu không tìm được đường lên thiên cung, hắn muốn xuống địa phủ xem thử. Nhưng Âm Cửu đã thất bại. Kiếp này hắn tu hành chỉ có 100 năm, chưa viên mãn, tính tình bắt đầu trở nên nóng nảy, cũng đánh giá thấp sự nguy hiểm của địa phủ. Căn bệnh của trường sinh giả bắt đầu xuất hiện lần đầu trên người Âm Cửu. Trên đường lẻn vào địa phủ, hắn bị mấy con đại quỷ có khứu giác nhạy bén phát hiện, chặn lại bên ngoài miếu thành hoàng. Trên người mấy con đại quỷ kia, Âm Cửu ngửi thấy mùi của cương thi. Hắn đã chết. Luân hồi lại chuyển. 10 kiếp làm người, trường sinh giả đặt tên là Dương Thập. Kiếp này thiên hạ thái bình, giới tu hành phát triển mạnh mẽ, nhân gian sinh sôi nảy nở, thổ địa sơn thần lần lượt xuất hiện. Dương Thập kiếp này không vội. Hắn thu liễm khí tức, ẩn mình trong một ngọn núi già linh khí cuồn cuộn tu luyện. Mặc cho biển xanh hóa nương dâu, cây khô đâm chồi nảy lộc. Sau gần ngàn năm, hắn tu luyện tới cảnh giới thâm sâu khó lường, mạnh hơn cả đạo huyền chân nhân kiếp trước. Hơn nữa, ở giai đoạn sau của tu luyện, Dương Thập cũng mơ hồ phát hiện ra mối liên hệ vi diệu giữa Trường Sinh Thư và Huyết Nhục Điển. Nhưng hắn không muốn tốn thêm thời gian để kiểm chứng. Hắn xông vào miếu Thanh Hoàng, thẳng tiến vào địa phủ. 18 tầng vô gian địa ngục, bị Dương Thập đã thông một lỗ hổng khổng lồ. Giới tầng liên thông, dung nham chảy ngược, băng ngục tan rã. Dương Thập tự như một vị thần minh cao quý xa vời, tàn sát hết thảy ác quỷ và sai dịch. Ngay cả quỷ diện Diêm Vương tọa trấn Diêm Vương Điện kia, không phải đối thủ của hắn. Dương Thập tự tay lột bỏ túi da Diêm Vương, lộ ra bộ lông cương thi pha tạp màu đỏ xanh giấu dưới túi da. Diêm Vương cũng là một con cương thi. Nhưng không phải con đại cương thi mà Dương Thập quen biết. Nó chỉ là một hậu duệ cường đại hơn mà thôi. Tu luyện Trường Sinh Thư, cường thi kia cũng có thể sinh sản à. Đạo bào phiêu đãng, Dương Thập vặn nát sọ Diêm Vương cương thi, ném nó vào nơi sâu nhất của 18 tầng địa ngục. Từ đó, địa ngục im tiếng. Dương Thập tàn sát tất cả quỷ vật trong địa ngục, biến nơi này thành một chốn tịch mịch thực sự. Hắn đã thực hiện được hoàn nguyện địa ngục bất không thể bất thành Phật của một vị Bồ Tát nào đó, tuy bằng một phương thức thô bạo đẫm máu khác, thành không địa ngục. Tâm cảnh Dương Thập thản đãng, lòng dạ rộng mở. Hắn mặc đạo bào màu huyền hoàng, chân đi hài vải sạch sẽ, một mình bước trên con đường đất tràn ngập hương hoa. Đột nhiên, Dương Thập khựng lại. Hắn nhìn biển hoa đỏ trắng đang xen vô tận trước mắt, thoáng ngây người. Nơi cuối cùng của địa ngục, sao lại là chỗ này? Dương Thập khẽ nhíu mày, phất tay áo bào, đi về phía cuối biển hoa. Hoàng Tuyền Lộ, biển ngạn hoa. Trên cầu Nại Hà có nhân gia. Dương Thập dừng bước ở đầu cầu nơi biển hoa giao lộ, đầu cầu Nại Hà, hắn trông thấy một cố nhân ngoài ý liệu trên cầu đá. Một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi ngồi bên cầu, tươi cười như hoa, ngây thơ rực rỡ. Nàng mặc bố y sạch sẽ mộc mạc, tay múc một bát canh đục ngầu, dường như đang đợi linh hồn đến để nàng rót canh. Dương Thập đứng sững tại chỗ. Hắn nhìn nàng, trầm mặc rất lâu, rồi chỉ thốt lên một câu, ta cứ ngỡ. Ngươi đã chết. Nàng đáng lẽ phải chết trong miệng một con đại cương thi, chết trong tiểu đạo quán. Khi đời thứ năm tỉnh lại. Huyền đạo tử đi một vòng trong tiểu đạo quán, không tìm thấy thi thể thiếu nữ, sau đó hắn trong huyền kinh thành cũng hỏi đại cương thi vấn đề tương tự. Chương 572, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 572 con cương thi kia ban đầu có phần kinh ngạc, sau đó lộ vẻ kỳ quái mỉm cười, chỉ vào huyết nhục trong bốn cái đỉnh. Nó nói, ngươi có thể tự mình tìm xem, có thể chấp vá ra thi thể hoàn chỉnh của nha đầu kia không? Huyền đạo tử bèn vặn đầu đại cương thi xuống, chặt thành từng khúc, giả nát trong đỉnh. Hắn cho rằng Lâm Ngư đã chết. Nhưng vì sao? Cuối Hoàng Tuyền Lộ lại gặp nàng. Dương Thập không rõ. Mà Lâm Ngư không rõ. Nàng chỉ ngồi trên đầu cầu, nhìn người trung niên đáng thương dưới cầu, khẽ chớp mắt. Nàng đáp. Ta không quen ngươi, sư phụ bảo ta làm việc ở đây 1000 năm, hết hạn có thể trở về. Dương Thập ngẩn người. Sư phụ ngươi? Vâng. Thiếu nữ gật đầu, liếc nhìn sau lưng hắn, sư phụ đến rồi. Vô thanh vô tức, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ Dương Thập. Nó vặn gãy chiếc cổ yếu ớt, quen tay như thể đã làm rất nhiều lần. Tầm mắt Dương Thập đảo lộn, trong khoảnh khắc đầu rơi xuống, mơ hồ nhìn thấy bóng người lặng lẽ đến sau lưng. Huyền bào trắng toát, tử văn kim ngoa, toàn thân không nhiễm bụi trần, xung quanh đều là tịnh thổ. Nó chắp một tay sau lưng, dung mạo mơ hồ, trên người không còn chút thi khí nào. Cửu Huyền Tiên Quân, Lư Vô Thủ. Kiếp thứ 10 của Trường Sinh Giả, dừng tại đây. Gió lớn nổi lên, rừng rậm cuồn cuộn. Dưới một gốc cổ thụ, một thiếu niên gầy gò mờ mịt mở mắt. Đây là đời thứ 11 của Trường Sinh Giả. Vận mệnh dường như gắn liền với thời gian. Khi một người có thể trường sinh, trong lòng hắn sẽ tràn ngập niềm vui sướng chưa từng có, và sự tự do phóng túng vô biên. Nhưng nếu ngươi biết có một tử địch cũng có thể trường sinh, mỗi một kiếp đều tìm đến ngươi, rồi hết lần này đến lần khác giết chết ngươi. Câu chuyện này liệu còn tốt đẹp không? Có lẽ sẽ biến thành một câu chuyện ma quỷ kinh khủng nhất. Đi qua 10 kiếp trường sinh giả đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dường như hắn làm thế nào không thắng nổi con đại cương thi kia. Cửu Huyền Tiên Quân, Thiền Cung Chi Chủ. Tất cả mọi thứ đều bị người ta cướp mất. Thiếu niên gầy yếu tự giễu cười khổ, dù có thể vĩnh thế luân hồi thì có ích gì? phàm gian tất cả công pháp, so với Trường Sinh Thư đều là bùn nhơ. Dù tu hành đến cực hạn, hắn không thể nào là đối thủ của con cương thi trên trời kia. Mà huyết nhục điển dĩ không thể tu hành đến cuối cùng. Đời thứ năm hắn có thể cảm nhận rõ ràng, khi tu hành huyết nhục điển đến hậu kỳ, thần hồn căn bản không đủ để điều khiển huyết nhục của thân thể. Huyết nhục dường như tự sinh ra ý thức, luôn trong trạng thái sụp đổ, cho đến khi huyết nhục trào ngược, căng vỡ đầu mình. Trường sinh giả cũng là người, người có thọ mệnh, không cách nào thích ứng Trường Sinh Thư. Tính tới tính lui, dù trong tay có Trường Sinh Thư và huyết nhục điển hai quyển công pháp, cũng vô dụng như gân gà. Thiếu niên gầy yếu ngồi bệt dưới gốc cây ngẩn người rất lâu. Hắn nhìn nước mưa xuyên qua lá cây rơi trên thảm cỏ, cũng nhìn ánh nắng sau cơn mưa đáp xuống trước mặt. Ngọn cây lay động, bóng cây loang lổ. Cuối cùng thiếu niên thở dài một tiếng, đi về một phương hướng xa xôi. Hắn vẫn phải thử một lần. Thử một lần biện pháp cuối cùng, đánh cược tất cả mọi thứ của mình. Nếu thành công, hắn sẽ lôi con cương thi kia xuống băm thay vạn đoạn. Nếu thất bại, hắn không chết, không có gì khác biệt. Thiếu niên gầy yếu trở lại rừng rậm hoàng hôn, đánh thức một cổ thi thể không đầu không hũ mục. Hắn bao bọc thi thể thành một lão đạo nhân mặc hắc bào, dựng mũ trùng đầu, thay thế cho cái đầu không tồn tại. Thiếu niên bắt đầu tu hành. Vẫn tu hành Trường Sinh Thư, bên cạnh mang theo một quyển huyết nhục điển sống. Nhưng lần này, hắn không trốn trong rừng sâu núi thẳm, mà là du ngoạn nhân gian, mang theo lão đạo nhân sau lưng đi đến rất nhiều nơi. Có một vùng thảo nguyên xanh biếc. Có một tòa cổ bảo hô quát. Có một khu rừng nuôi hai con gấu. Còn có một ngọn núi hoa quả sơn thủy liêm động. Bốn nơi này, vừa vặn tọa lạc ở bốn phương, tạo thành. Thế bốn góc, bốn lò đỉnh, một sinh linh tai ách chưa từng xuất hiện. Trường sinh giả đường cùng, kiếp trước có một suy đoán táo bạo. Nếu Trường Sinh Thư và huyết nhục điển vốn là một quyển sách chia làm hai nửa thì sao? Trường sinh tu nội, huyết nhục tu ngoại, sinh linh tai ách là cầu nối giữa nội và ngoại. Ta cần một sinh vật tai ách, một sinh vật tai ách hoàn chỉnh. Năm đạo huyền thứ 4347. Bốn nơi hẻo lánh trên đại lục, lần lượt xảy ra chấn động long trời lở đất. Không ai biết bốn nơi thần bí này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có một quyển cổ tịch ghi lại, nói có một con hắc thú kỳ quái giống hâu mà không phải hâu, giống ngựa mà không phải ngựa, xuất hiện trong một dãy núi nào đó, rồi thoáng cái biến mất. Chương 573, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 573 con người lại chết, chết trên nghi thức của mình. Mấy trăm năm sau, một người trung niên dung mạo mơ hồ, mang theo một cổ thi thể không đầu, phi thăng lên cao, một cước đạp nát Nam Thiên Môn. Hắn giết sạch tất cả thần tiên trong thiên cung, treo thi thể trên Lăng Tiêu Điện, đúc thành kinh quang bằng xương cốt. Người trung niên tìm thấy Cửu Huyền Tiên Quân trong Lăng Tiêu Điện, một con cương thi toàn thân lông đỏ. Hắn đại chiến với nó 9 ngày 9 đêm, cuối cùng xé nát con tạp chủng cương thi đáng chết vạn lần này thành tro bụi. Không để lại một tia sinh cơ. Sau đó, hắn rời đi. Không ai biết hắn đi đâu. Kỳ thực ta biết, sư đệ. Trường sinh giả kia ngủ trong bãi tha ma của cương thi ở nơi núi hoang, mở mắt ra, liền đến một thế giới khác. Ngôi mộ kia chắc là Hoàng Lương, trường sinh giả kia. Đến chỗ chúng ta, sống ra đời thứ 13. Người không tin lắm à? Nhưng Hoàng Lương thế giới không có dấu chân thứ 13. Sư đệ, người thấy? Hắn là ai? Từ trong vách đá vọng ra thanh âm của đại sư huynh. Cố Bạch Thủy khẽ động mi mắt, rơi vào trầm mặc. Trường sinh giả trong mộ huyệt sống đến đời thứ 13, hắn từ dưới bò lên trên, thay đổi thân phận trà trộn vào nhân gian. Vậy hắn là ai? Đáp án cho câu hỏi này thực ra không có nhiều lựa chọn. Bởi vì kẻ đó có một điểm khác biệt cốt lõi so với những sinh linh khác. Hắn là trường sinh giả. Bất kể thứ hệ thống mà hắn nói là gì, hắn quả thực có được năng lực trường sinh khác loại. Hơn nữa trong dòng lịch sử dài đằng đẵng của đại lục, kẻ có thể dính dáng đến hai chữ trường sinh, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sư phụ ba đời xưng đế, hai vị đệ tử bị hủ mục ô nhiễm thu nhận vào môn hạ, và bốn vị sư huynh muội thuộc nhất mạch thủ mộ đời này. Tổng cộng bảy người. Ngoài ra, dường như không còn khả năng nào khác. Trong bảy khả năng liên quan đến trường sinh này, có thể loại trừ trước tiên là sư phụ, cùng với hai vị đệ tử Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Nguyên nhân rất đơn giản, từ khi thời đại hủ mục kết thúc, cho đến tận ngày nay. Hai vị đệ tử vẫn luôn đóng nhiều vai khác nhau, phiêu du ngoài nhân thế, lặng lẽ quan sát và ảnh hưởng đến dòng chảy lịch sử. Như chứng cứ mà Đa Bảo đạo nhân tìm được, Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà còn có rất nhiều thân phận khác, bọn họ không có thời gian đến Hoàng Lương giới sống mấy ngàn năm. Trong Đại Phật Viện, Mộng Tinh Hà cũng từng nói, đến Hoàng Lương, đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách trường sinh. Sư muội của bọn họ có thể đã đến thế giới đó, nhưng hai vị đệ tử này sẽ không lựa chọn như vậy. Còn sư phụ? Cố Bạch Thủy theo bản năng bỏ qua khả năng này. Hoàng Lương giới vốn là một đạo tràng khổng lồ do sư phụ khai mở. Nó được sinh ra sau thời đại Hủ Mục, thậm chí còn sau cả thần đình của Tử Vi Đại Đế. Sư phụ đã lấy thân phận trường sinh đại đế cư ngụ trong cấm khu, người không có lý do gì để tự đùa giỡn với chính mình. Dệt ra một cái lồng giam, giam cầm ý thức của mình trong đó. Còn phải trải qua 12 lần luân hồi, mới có thể phá kén mà ra. Sư phụ dù có nghĩ thế nào? Không ngốc đến vậy chứ. Cố Bạch Thủy khẽ giật mí mắt, trong lòng khẳng định suy nghĩ này. Bởi vì trong nhận thức và cảm giác của hắn, trường sinh giả chủ nhân mộ huyệt kia không phải là kẻ thông minh lanh lợi gì. Bị đùa dẫn 12 kiếp, sao còn có mặt mũi viết nhật ký ghi lại? Nếu là hắn, hắn sẽ không làm vậy. Cho nên loại trừ những lão già kia, chỉ còn lại 4 lựa chọn. 4 đồ đệ mới của nhất mạch thủ mộ đời này. Vậy trước hết, không phải tiểu sư muội. Tiểu sư muội là nữ, lý do này đủ đơn giản trực tiếp, không cần giải thích. Đại sư huynh thì sao? Cố Bạch Thủy kỳ thực không cảm thấy giống. Hắn thông qua câu chuyện 12 kiếp của trường sinh giả, trong đầu đã có được hình dáng đại khái của Hoàng Lương giới. Cũng có thể nói, Cố Bạch Thủy đã suy diễn ra 7-8 phần khởi nguyên và quá trình vận hành của Hoàng Lương giới. Rất lâu trước kia, sư phụ tìm thấy một thi thể thế giới sắp diệt vong. Người thi triển chút thần thông, liền cố định thế giới bên bờ vực tử vong, cũng tự tay sáng tạo ra thần nguyên hung địa đứng đầu trong dòng sông lịch sử. Sư phụ muốn tạo ra một thế giới hoàn chỉnh trong quy khư. Người mô phỏng theo thế giới hiện thực, nặng ra sông núi, rừng rậm, đạo quán giống nhau như đúc. Tiếp theo, Hoàng Lương giới cần có linh hồn. Hai vị đệ tử liền giả làm người đưa đò linh hồn, làm công việc thu gặt linh hồn ở nhân gian suốt hàng ngàn vạn năm. Mà bước cuối cùng để hoàn thành Hoàng Lương giới, cũng là bước quan trọng nhất, chính là Đại Mộng Điển của Mộng Tông và phương pháp rèn đúc mộng giới. Chương 574, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 574 bởi vì Cố Bạch Thủy phát hiện di tích Mộng Tông do Tử Vi Đại Đế sáng tạo có nhiều điểm tương đồng với Hoàng Lương giới của sư phụ. Hắn càng nghiêng về khả năng này, Mộng Tông là phôi thai thế giới hư ảo, chưa thai nghén ra thiên đạo pháp tắc thành thục, tương đương với linh hồn trẻ con chưa thành hình. Còn Hoàng Lương giới là một cá thể trưởng thành có thân thể và thiên đạo pháp tắc, tương đương với việc đưa linh hồn hoàn chỉnh vào thi thể. Sư phụ mượn công pháp truyền kỳ của Mộng Tông, rồi đưa linh hồn của hơn 10 vạn đệ tử Mộng Tông vào Hoàng Lương giới, ban cho họ một gia viên mới. Những đệ tử Mộng Tông đó chính là thần tiên thiên cung duy trì trật tự trong câu chuyện của Trường Sinh Giả. Trường Sinh Giả nói, bọn họ tu hành cùng một loại công pháp, có thể hiển linh trong mộng. Nhưng ở cuối câu chuyện, Trường Sinh Giả kia giết chết tất cả thần tiên thiên cung, sao có thể là đại sư huynh? Càng không nói đến Lâm Ngư là sư muội của Mộng Tinh Hà, Lâm Thanh Thanh. Trên cầu Nại Hà, cảm giác xa lạ giữa Trường Sinh Giả và nàng cũng hoàn toàn xóa bỏ khả năng hắn chính là đại sư huynh. Vậy, còn lại hai người. Nhị sư huynh. Một người xuyên việt. Một kẻ tùy hứng, không câu nệ, phóng túng. Một quái thai từ nhỏ đã nuôi dưỡng thần thi, phía sau không có quái vật lông đỏ. Hắn, có phải là người đó không? Hắn không phải. Người phủ định suy đoán này, là đại sư huynh trong vách đá. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nhìn bóng người mơ hồ trong vách đá khẽ lay động, cũng đưa ra lời giải thích. Tô Tân Niên không phải không có lông đỏ, rất lâu trước đây, hắn vô tình rơi vào một tòa đế mộ. Trong mộ có một con lông đỏ kim đồng còn non, còn lông đỏ đó chắc là... đồ của hắn. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi ngược lại, vì sao ta chưa từng nghe nói? Khi đó còn chưa có ngươi. Trương Cư Chính nói đến đây thì dừng lại, trong đáy mắt thoáng lộ vẻ khác thường. Hơn nữa, Tô Tân Niên không mang con quái vật lông đỏ kia ra khỏi đế mộ. Hắn trong đó 3 ngày, tự tay bóp chết con lông đỏ mắt vàng kia. Cố Bạch Thủy nghe vậy thì ngẩn người, im lặng hồi lâu, mới nói tiếp. Nhưng sư huynh, điều này không thể chứng minh được gì. Nhị sư huynh có một con quái vật lông đỏ, không có nghĩa là trong đầu hắn không có thứ quái dị như hệ thống, hai chuyện này không hề mâu thuẫn, có lẽ là giấu rất kỹ không biết chừng. Suy nghĩ của Cố Bạch Thủy rất có lý. Trường sinh giả trong mộ huyệt dựa vào đoạt xá thi thể để trường sinh khác loại, cách thức này kỳ thực rất giống với hồn xuyên. Khi hắn từ Hoàng Lương giới đi ra, sống đến đời thứ 13, có lẽ đã trở thành kẻ hồn xuyên của thế giới này. Rồi lại được ban cho một con kim đồng hồng mao, một chuỗi logic rất hoàn chỉnh. Nhưng Trương Cư Chính lại lắc đầu, nhìn tiểu sư đệ nói. Ta nói với ngươi chuyện này, không liên quan gì đến hệ thống. Cố Bạch Thủy có phần khó hiểu, vậy là có ý gì? Ta muốn nói, người xuyên hồn mới có quái vật lông đỏ, kỳ thực suy nghĩ này là sai lầm. Trương Cư Chính bình thản nói. Nhị sư huynh của ngươi đột nhiên đến thế giới này. Hắn mặc trang phục kỳ lạ, nói chuyện mang theo khẩu âm kỳ quái, ngay từ đầu hắn đã là một người trưởng thành. Thân xuyên giả. Bản thân đến thế giới này, như một vị thiên đế nào đó được ghi lại trong lịch sử. Cố Bạch Thủy ngây người tại chỗ, suy nghĩ hiếm khi trở nên hỗn loạn. Hắn hiểu ý của đại sư huynh. Nếu nhị sư huynh là thân xuyên giả, có nghĩa là hắn có một cuộc đời liên tục hoàn chỉnh, giữ lại ký ức kiếp trước. Như vậy, nhị sư huynh không thể là trường sinh giả trong mộ huyệt. Nhưng tiền đề là nhị sư huynh không nói dối, hắn không hề ngụy trang thân phận ngay từ đầu. Cố Bạch Thủy khẽ giật mày, có phần không tự nhiên nhau mắt. Nhị sư huynh không phải là người thành thật. Đại sư huynh, người có nghĩ rằng có khả năng nhị sư huynh? Cố Bạch Thủy chưa hỏi hết câu. Bởi vì hắn nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng trong vách đá. Đại sư huynh đang nhìn hắn, đôi mắt trong veo như nước, không chút gợn sóng, phản chiếu khuôn mặt Cố Bạch Thủy. Sư đệ, nhị sư huynh của ngươi có phải là trường sinh giả hay không? Kỳ thực ngươi hẳn phải rõ hơn ta. Chúng ta. Đừng hát nước bẩn lên người hắn. Nhị sư huynh không phải trường sinh giả. Hơn nữa đúng như Trương Cư Chính nói, ngay từ đầu Cố Bạch Thủy đã biết rõ chuyện này. Vậy tại sao hắn lại lái thân phận người xuyên Việt sang phía Tô Tân Niên? Bởi vì ngoại trừ nhị sư huynh ra, lựa chọn còn lại dường như chỉ có một người. Kẻ đó trong Hoàng Lương thế giới, đã giết tất cả thần quan thiên cung, cũng chính là những đệ tử Mộng Tông kia, sau đó trốn thoát. Sư huynh, ngươi nghi ngờ ta à? Cố Bạch Thủy dường như mỉm cười, nhưng biểu cảm lại không được tự nhiên như trước. Chương 575, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 575 thái dương hơi phồng lên, tìm hắn cũng lỡ mất một nhịp. Trương Cư Chính trong vách đá im lặng một lát, sau đó chậm rãi. Gật đầu. Ta nghĩ là như vậy. Gió đêm dần tan, bóng cây ngưng động, thân thể Cố Bạch Thủy cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích, bóng tối dày đặc từ trên trời đổ xuống, che khuất đôi mắt hắn, không rõ lúc này rốt cuộc là biểu cảm gì. Nhưng Trương Cư Chính trong vách đá vẫn bình thản dịu dàng, ánh mắt trong trẻo nhìn tiểu sư đệ của mình. Hắn nói. Sư đệ, ta vừa kể cho ngươi nghe câu chuyện về trường sinh giả, ngươi có cảm giác quen thuộc không? Như. Đã tự mình trải qua. Thân thể Cố Bạch Thủy hơi lay động, hắn trầm mặc không nói, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng đôi khi, trầm mặc không nói đã đại diện cho một câu trả lời. Sao có thể không quen thuộc chứ? Trong câu chuyện về trường sinh giả này, ẩn chứa quá nhiều ẩn dụ và trùng hợp. Mỗi một chi tiết đều khiến Cố Bạch Thủy buồn bã hoang mang, thậm chí là tim đập nhanh hơn. Hắn không muốn nghĩ ngợi nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy mình lún sâu vào trong đó, trở thành một kẻ trong cuộc không rõ phương hướng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Trường sinh giả duy nhất trong lịch sử. Bảy đệ tử môn hạ trường sinh giả. Thảo nguyên xanh, đạo tràng hoang vu, rừng rậm cổ tích. Còn có những con quái vật lông đỏ không biết từ đâu tới, cường thì không rõ lai lịch. Mỗi một sự vật của hai thế giới đều tìm thấy mối liên hệ đối chiếu lẫn nhau. Khi nghe nói đạo huyền tử giết Lưu Vô Thủ, chiếm đoạt tất cả của hắn, rồi cuối cùng tự tay sáng lập đạo huyền tông. Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy da đầu hơi tê dại, cảm giác quỷ dị trong lòng lan ra toàn thân. Hắn nghĩ tới một cuộc chiến tranh đen tối, hủ mục, câu chuyện về bất tử và trường sinh. Lúc này, đã không thể nói là quen thuộc, mà là tương tự. Trong Hoàng Lương thế giới đã xảy ra một câu chuyện trùng lập với hiện thực, hướng đi của kịch bản, sự phát triển của cốt truyện đều nằm trong tay một người. Kẻ đó là chủ nhân của Hoàng Lương thế giới, chọn một vật thay thế, để hắn mô phỏng chính mình, đi lại một lần con đường trường sinh đằng đẵng. Hai thế giới, có hai nhân vật chính của trường sinh. Tiểu sư đệ à. Trương Cư Chính đột nhiên khẽ cười một tiếng, có phần buồn bã. Có phần bất đắc dĩ. Sư phụ dường như đã nói, đôi khi nhìn thấy ngươi, ngươi sẽ nhớ lại thời điểm mình còn trẻ. Nói như vậy, ngươi và sư phụ chắc là có phần giống nhau. Gió lạnh thấu xương, Cố Bạch Thủy không thể phản bác. Sư phụ quả thực đã nói, Cố Bạch Thủy là người giống mình nhất trong số các đệ tử. Khi đó Tô Tân Niên, Cơ Nhứ, thậm chí cả Cố Bạch Thủy không quá coi trọng chuyện này. Bởi vì bọn họ đều chưa từng thấy sư phụ lúc còn trẻ trông như thế nào. Cố Bạch Thủy chỉ cảm thấy lão già đó ngưỡng mộ vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái của mình, tự giác vàng lên khuôn mặt già nua của người mà thôi. Nhưng câu nói vô tình này lại bị một thanh niên áo đen trầm lặng ghi nhớ đến tận hôm nay. Trương Cư Chính cảm thấy chuyện này không hề buồn cười, bởi vì sư phụ lúc còn trẻ có tên là Hữu Mục, đây thật ra là một chuyện rất đáng sợ. Sư đệ, tốt nhất ngươi đừng quá giống sư phụ lúc còn trẻ. Trương Cư Chính khẽ cười, trên khuôn mặt ôn hòa nho nhã, lần đầu tiên lộ vẻ hờ hững xa cách của kẻ bề trên. Nếu không, sư huynh sẽ rất khó xử. Trời hơi lạnh. Cố Bạch Thủy hít một hơi khí lạnh. Có người nói rất khó làm, nhưng giọng điệu của hắn dường như không hề khó xử. Hai sư huynh đệ đứng ở hai thế giới cách nhau bởi vách đá, im lặng đứng một khoảng thời gian đặc biệt dài. Trên tầng mây ở chân trời xuất hiện màu trắng bạc, một tia nắng ban mai từ trên trời rơi xuống, đập vào mu bàn chân Cố Bạch Thủy, không một tiếng động. Sư huynh, không có chứng cứ. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nghiêm túc bình tĩnh nói. Trong ký ức của ta quả thực không có chuyện cũ của Hoàng Lương thế giới, không chừng Trường Sinh Giả cũng là người khác, chuyện này ta không lừa ngươi. Đúng vậy, ký ức có thể sai sót, nhưng Cố Bạch Thủy sẽ không tự lừa dối mình. Cuộc đời của hắn chỉ có hơn 30 năm, từ đầu đến cuối xem xét mấy lần, không có một chút dấu vết nào của Hoàng Lương thế giới. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình không phải là Trường Sinh Giả kia. Như lúc ở Thành Lạc Dương, hắn nói mình không phải là người xuyên Việt, một cách tự nhiên kiên định. Nhưng câu trả lời của Trương Cư Chính cũng rất kỳ lạ. Hắn nói mấy câu. Câu đầu tiên là, ta tin ngươi, sư đệ. Sau đó hắn lại nói một số chuyện khác, giọng điệu rất bình thản. Trước kia ta từng đọc vài cuốn sách trong cấm khu, về Trường Sinh Giả, sách nói bất kỳ sinh linh nào sau khi sống rất lâu, đều sẽ nảy sinh một số bệnh đặc thù. Tinh thần sẽ có vấn đề, thân thể cũng sẽ có phần khiếm khuyết. Chương 576, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 576, có một số trường sinh giả sẽ quên rất nhiều chuyện, có một số trường sinh giả thường xuyên rơi vào giấc ngủ say, điều dưỡng thân thể và tinh thần. Trương Cư Chính dường như nhớ lại chuyện gì, khẽ cười nói. Sư đệ, ngươi khi còn bé cũng thường xuyên bị bệnh, hễ một chút là bị sư phụ chôn, thật đáng thương. Thỉnh thoảng sư phụ quên mất, còn phải nhờ tiểu sư muội đào ngươi lên từ trong mộ. Sư đệ, 30 năm tu hành của ngươi kỳ thực cũng rất mệt mỏi. Thân thể Cố Bạch Thủy cứng đờ tại chỗ, không nói thêm một lời nào. Đêm tàn trời sáng. Dưới mái hiên trong Đại Phật Viện, một tiểu tử điếc từ từ mở mắt. Hắn có một giấc mơ, khí tức trước khi ngủ và sau khi tỉnh lại không có gì thay đổi. Ánh mắt mộng tinh hà từ trong sân chiếu tới, rời trên mặt Cố Bạch Thủy. Hắn và gã nhìn nhau một lát. Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ ngay cả một chữ không muốn nói. Mộng Tinh Hà nhíu mày, không hiểu vì sao, hắn cảm thấy người vừa tỉnh ngủ này dường như đột nhiên mất hết kiên nhẫn. Một bộ dạng. U uất bực dọc trong lòng. Chuyện trong mộng không thuận lời à. Mộng Tinh Hà không nghĩ nhiều, liếc nhìn thất thải thần nguyên lấp lánh bên cạnh, muốn hỏi Cố Bạch Thủy vài chuyện. Nhưng ngoài dự liệu, Cố Bạch Thủy đã đứng dậy trước một bước. Hắn thu hồi thất thải thần nguyên, nhìn cái đỉnh thứ tư sắp vỡ nát, nói với Mộng Tinh Hà hai chuyện. Sư muội của ngươi chết rồi, chết trong nước Hoàng Lương. Mộng Tinh Hà hơi sững sờ, ngực nghẹn lại, như có cảm xúc gì đó bị đè nén nhiều năm, muốn đội tảng đá lớn đè nặng trên đầu lên, từng chút một tiết lộ ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, Cố Bạch Thủy lại nói câu tiếp theo, đưa huyết nhục điển trong tay ngươi cho ta, ta dẫn ngươi đi tìm sư muội của ngươi. Lá rụng cuộn tròn trong sân, trên đỉnh đen truyền đến từng trận âm thanh vỡ vụn. Mộng Tinh Hà đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu. Nhìn kẻ có ý nghĩ kỳ lạ đối diện, hỏi. Người biết mình đang nói gì không? Cố Bạch Thủy gật đầu. Trả lời rất dứt khoát, cũng rất ngắn gọn rõ ràng. Đưa sách cho ta, đi tìm người. Ngươi chỉ có một cơ hội, ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Mộng Tinh Hà không hiểu ý của Cố Bạch Thủy, bèn hỏi ngược lại một câu. Vì sao? Cùng lúc đó, chiếc đỉnh đen cuối cùng vỡ nát, Một cái móng vuốt khổng lồ đen kịt giẫm lên phiến đá của Phật viện. Rắc. Tiếng vỡ vang lên. Người trẻ tuổi dưới mái hiên chậm rãi ngẩng đầu, hai con ngươi đen kịt một màu, khủng khiếp đáng sợ, so với đêm qua còn nồng đậm hơn, không nhìn ra một chút lòng trắng nào. Hắn nói. Ta sắp phát bệnh, có phần nghiêm trọng. Trong sân, vang lên tiếng nước quỷ dị. Cố Bạch Thủy thật sự đã lâm bệnh. Bệnh rất nặng, so với những lần phát bệnh trước kia trong núi còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn vốn tưởng rằng sau khi mình thành thánh, sẽ không tái phát bệnh nữa. Nhưng không ngờ bệnh này không được trừ tận gốc, ngược lại như giòi bám trong xương, quay trở lại, hơn nữa càng thêm mãnh liệt khó nhịn. Các sư huynh muội trong núi kỳ thực đều biết chuyện này, bọn họ chỉ không rõ ràng Cố Bạch Thủy rốt cuộc mắc bệnh gì, căn bệnh nằm ở đâu. Ngoại trừ sư phụ, tiểu sư muội đối với bệnh tình của Cố Bạch Thủy cũng chỉ biết một mà không biết hai, hoàn toàn mù mờ. Chỉ là mỗi năm vào thời điểm giao mùa, cơ như thường xuyên nhìn thấy sư phụ đem sư huynh chôn vào trong đất, qua một thời gian, tiểu sư huynh mới có thể từ một mộ đất nào đó trong cấm khu bò ra. Cơ nhớ ngơ ngơ ngác ngác, hỏi sư phụ vì sao phải đối xử với sư huynh như vậy. Câu trả lời của sư phụ rất đơn giản cũng rất qua loa. Tu hành, chữa bệnh. Đem sư huynh chôn trong đất, là vì chữa bệnh cho hắn à? Cơ nhớ không hiểu, không nghĩ ra có bệnh gì cần dùng biện pháp kỳ quái như vậy để chữa. Nàng hỏi nhị sư huynh nói năng lộn xộn, trong miệng không có một đáp án đáng tin cậy. Cơ nhớ cũng hỏi đại sư huynh, nhưng đại sư huynh lại trầm mặc rất lâu, đưa ra một ý nghĩ kỳ quái. Mất ngủ. Mộng nhiều. Mất ngủ mộng nhiều à? Đây là bệnh nha. Vậy chôn dưới đất thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngủ trong đất sẽ khiến người ta ngủ yên giấc? Cơ nhớ nghĩ mãi không thông, đây là nghi vấn và nỗi lo lắng lớn nhất của nàng khi còn bé. Nàng sợ một ngày nào đó sư huynh sẽ không tỉnh lại được nữa, đột nhiên chết trong đất. Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng đỡ phiền phức, không cần phải đào mộ mới. Đợi đến khi cơ nhớ trưởng thành, sư phụ liền giao trọng trách đào mộ sư huynh này cho nàng. Nhớ kỹ, đến giờ phải đào sư huynh của ngươi lên, ngàn vạn lần đừng quên. Sư phụ khi đó vuốt râu, vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo cơ nhớ. Cơ nhớ nghiêm túc gật đầu, lại có phần do dự hỏi ngược lại, nếu như quên, sẽ thế nào? Chương 577, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên. 577 lão già kia trầm mặc rất lâu, vẻ mặt phức tạp hít sâu một hơi, như đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp. Lần trước ta quên đào sư huynh của ngươi. Thằng nhãi ranh kia tự mình bò ra mắng ta 3 ngày 3 đêm. Khóe mắt cơ nhớ giật giật, không nói gì, yên lặng gật đầu. Nàng ghi nhớ, bất kể là gió táp mưa sa, hay là sấm chớp đùng đoàn. Chỉ cần thời gian vừa điểm, cơ nhớ sẽ vác sẻng, đứng đợi trước mộ sư huynh. Đôi mắt láo liên nhìn chằm chằm đống đất, không một khắc lơ là. Hơn nữa rất có quy luật, thời gian mỗi lần sư huynh tỉnh lại cũng sắp xỉ nhau, cơ nhớ đào mộ lên, sư huynh sẽ từ từ mở mắt. Có lúc hắn mỏi mệt tan thương, như vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Có lúc lại tinh thần phấn chấn, vươn vai ngáp dài, nghênh ngang đi ra khỏi mộ. Nhưng càng về sau, sư huynh lại càng bình tĩnh, càng như một tảng đá lạnh lẽo trong mộ, không hề lay động. Một ngày nọ vào ban đêm, cơ nhớ xuất quan như thường lệ, sớm một canh giờ sách sẻn, đi tới khu rừng già nơi chôn sư huynh. Nhưng nàng đã tới muộn. Ngôi mộ trống không, đã sớm bị đẩy ra từ bên trong. Cơ nhớ ngẩn người, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng men theo dấu chân trên đường đất, tìm được sư huynh ở bên vách núi trong rừng. Trời sắp sáng. Sư huynh ngồi trên thảm cỏ bên vách núi, đón gió sớm se lạnh, nhìn tầng mây lúc xa lúc gần. Tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì. Cỏ dại bay lả tả, tay áo phấp phới. Hắn quay đầu lại, lau đi bụi đất đầy mặt, chật vật nhưng lại nở nụ cười nhẹ nhõm. Sư huynh ngày đó nói gì, cờ như không nhớ rõ. Nhưng nàng chỉ nhớ rõ ngày đó sư huynh cười rất tự nhiên, như một người còn sống sờ sờ. Sau đó, sư huynh rất ít khi ngủ gật, hắn không còn bị chôn nữa, trong cấm khu trong núi lười biếng tu hành. Một năm nọ vào mùa xuân. Cơ như tìm thấy một loại bệnh lạ quen mắt trên một quyển nguyên thiên thư cũ nát, gọi là bệnh trường sinh. Nàng trở lại trong núi, phát hiện tiểu sư huynh lại ngất xỉu ở ven đường. Sư huynh lại phát bệnh nha. Cơ như không rõ, chỉ mong người không có việc gì. Một bàn tay phải sạch sẽ từ dưới mái hiên thò ra. Bàn tay cuốn quanh 3 luồng tiên khí, chộp về phía đầu lâu Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà cau mày, nâng cánh tay phải lên. chỉ ngón tay lên trời cao. Lúc này là sáng sớm, mặt trời treo ở phương đông xa xôi, bầu trời trong xanh, vạn dặm không một bóng mây. Nhưng theo một ngón tay Mộng Tinh Hà chỉ lên, phía sau màn trời xanh thẳm, đột nhiên có vô số hư ảnh tinh tú lập lòe, nở rộ từng điểm tinh quang. Ánh sao hội tụ thành biển, thác nước đổ xuống ngào ạt. Giải ngân hà vô biên đổ xuống đại Phật viện trong rừng sâu, hóa thành một tấm màn, ngăn cản bàn tay phải cuốn quanh ba luồng tiên khí. Cố Bạch Thủy mặt không chút thay đổi, đôi mắt vẫn đen kịt như màn đêm. Hắn chậm rãi vươn người về phía trước, trong ánh mắt kinh ngạc của Mộng Tinh Hà, bàn tay phải từng chút một đâm thủng màn ánh sao, tiếp tục chộp về phía mục tiêu ban đầu. Bụp đó là tiếng màn che vỡ vụn, cũng là tiếng một con mắt của cự thú mở ra. Cố Bạch Thủy trong Phật viện dường như mất trí, khăng khăng muốn bóp nát đầu Mộng Tinh Hà. Sắc mặt Mộng Tinh Hà cũng trở nên lạnh lão, tay áo tung bay, dưới tay áo tựa hồ cất giấu hàng triệu vì sao sáng chói. Bọn họ đã muốn ra tay thật, đưa đối phương vào chỗ chết. Nhưng lúc này, dị biến lại nảy sinh. Con thú khổng lồ che khuất bầu trời Phật viện, dưới sự tẩy rửa của biển sao, thân thể run rẩy kịch liệt. Lông tóc dựng đứng, vó ngựa đen giẫm mạnh. Sinh linh tai ách tứ cước gia, cuối cùng cũng mở một con mắt, hỗn độn xám trắng, lạnh lẽo thấu xương. Trong khoảnh khắc con mắt kia mở ra, bầu trời liền tối sầm lại. Thân thể Mộng Tinh Hà khựng lại, tựa hồ ý thức được chuyện quan trọng nhất lúc này là gì. Hắn không để ý đến Cố Bạch Thủy đang phát bệnh, liếc mắt nhìn về phía thi thể không đầu không nhúc nhích trong sân. Mộng Tinh Hà lẩm bẩm trong miệng, phát ra những đoạn kinh văn kỳ quái liên miên, như lời thì thầm của cổ thần xa xôi, cũng như văn tự thất lạc của một thời đại nào đó. Thi thể không đầu cử động, nó như vừa tỉnh giấc, đột nhiên trở nên linh hoạt, nhảy nhót lung tung. Hàng trăm cái miệng thò ra hàng trăm xúc tu bám trên mặt đất, như tứ chi chèo chống thi thể không đầu, nhảy nhót leo lên người tứ cước gia. Nó như một con bọ chét không đầu, mèn theo một chân của tứ cước gia, cố gắng leo lên. Cùng lúc đó, một bàn tay phải cũng xuyên thủng màn ánh sao, xuất hiện trước mặt Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà nheo mắt, chậm rãi lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay kia. Nhưng kẻ địch không hề bỏ cuộc, thừa thắng xông lên một bước. Chương 578, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 578 ba luồng tiên khí quét ngang, phá tan ánh sao, xông thẳng về phía mặt Mộng Tinh Hà. Ánh mắt lưu chuyển, rời xuống ba luồng tiên khí. Trong mắt Mộng Tinh Hà lộ vẻ khác thường, sau đó trở lại bình tĩnh. Hắn cũng giơ tay lên, từ trong cơ thể nhỏ bé bộc phát ra khí tức hùng hậu của Thánh Nhân Vương sơ cảnh. Một luồng tinh quang lưu ly, một luồng linh hồn ảm đạm, một luồng hiên viên đỏ tía. Cũng là ba luồng tiên khí hoàn toàn mới, từ trên cánh tay Mộng Tinh Hà hiện lên, như rồng như dao, lao về phía ba luồng tiên khí của Cố Bạch Thủy. Sáu luồng tiên khí giao thoa trong sân, va chạm và xé rách lẫn nhau. Một luồng chấn động khiến thánh nhân run sợ dần dần hình thành, ấp ủ bên bờ vực sụp đổ. Sắp nổ tung rồi. Mộng Tinh Hà nghĩ vậy. Quy lực của sáu luồng tiên khí nổ tung sẽ biến rừng sâu thành tro bụi, san bằng cả dãy núi. Hai người bọn họ đều ở trung tâm cơn bão, có lẽ đều sẽ bị thương. Nhưng, thi thể và tứ cước thì sao? Hai thứ này không chịu nổi uy lực của tiên khí nổ tung, chắc chắn sẽ chết. Mộng Tinh Hà không thể chấp nhận kết quả như vậy. Vì vậy, hắn đã làm một hành động tự hủy hoại bản thân. Hắn há miệng, nuốt trọn quả cầu ánh sáng sắp nổ tung. Hành động này quả thực quá bất ngờ. Ngay cả Cố Bạch Thủy với đôi mắt đen kịt cũng khựng lại, sau đó hắn cười một cách quỷ dị và xảo trá. Một luồng nước đen kịt, dưới sự che đậy của ba luồng tiên khí, chui vào cổ họng của một người. Hắn không biết, bèn nuốt xuống. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, có phần lo lắng thay cho hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắc Thủy, là một tai họa. Một tai ương không biết là vật chết hay vật còn sống, thậm chí không biết cụ thể hình dạng ra sao. Cố Bạch Thủy gặp nó trong không gian lá cây của Thánh Yêu Thành. Dùng mắt thường mà nhìn, nó biến hóa không ngừng. Dùng thần thức thánh nhân đảo qua, lại trống rỗng vốn dĩ không thể nhận ra sự tồn tại của nó. Đáng sợ hơn nữa là, khi Cố Bạch Thủy dùng hư kính để quan sát đoàn hắc thủy này, cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, hư ảo, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Hắc thủy lặng ngắt như tờ, Mộng Tinh Hà không cảm nhận được sự tồn tại của nó cũng là lẽ thường. Nhưng hắn lại ăn nói lung tung, có phần quá bất cẩn. Trong đình viện được ánh sao bao phủ, Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà đứng đối diện nhau. Cố Bạch Thủy vẻ mặt bình thản, ánh mắt sâu thẳm, dường như không hề hay biết. Ống tay áo Mộng Tinh Hà phần phật, một tiếng nổ trầm đục từ trong bụng hắn truyền ra, rồi tan biến. Sau tiếng nổ này, thân thể Mộng Tinh Hà run rẩy dữ dội. Vụ nổ dường như đã phá vỡ một loại thuật pháp cải trang nào đó. Thân thể Mộng Tinh Hà cao lớn, bành trướng, dần khôi phục thành một thanh niên tuấn tú. Dưới da mặt thoáng qua một vệt ửng đỏ, Mộng Tinh Hà đè nén chấn động trong bụng, từ từ ngẩng đầu. Khí tức u ám trên người Cố Bạch Thủy càng lúc càng đậm, trên làn da bị che khuất bởi y phục, huyết văn màu đen cũng bắt đầu lan rộng. Hai luồng khí tức đối chọi gay gắt trong Phật viện, đại chiến hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, thi thể không đầu có hình thù giống bạch tuộc trên đỉnh đầu cũng đã bò đến cổ Tứ Cước Gia, vẫn tiếp tục leo lên. Thi thể không đầu dường như muốn làm gì đó với sinh vật tai ách này, nhưng Tứ Cước Gia bị ánh sao đầy sân áp chế, thân thể không thể động đậy. Lời thì thầm vừa rồi của Mộng Tinh Hà đã tạo ra một loại ảo giác tinh thần đối với Tứ Cước Gia, khiến mí mắt vốn đã yếu ớt của nó càng thêm nặng trĩu, tinh thần uể oải, mí mắt cũng run rẩy. Nó sắp thiếp đi. Nó có thể sẽ ngủ say như chết. Nhưng lúc này bên tai nó bỗng văng vẳng tiếng nước chảy. Thân thể khổng lồ của Tứ Cước Gia đột nhiên chấn động, chỉ trong nháy mắt thoát khỏi thuật pháp của Mộng Tinh Hà, đôi mắt trợn to kinh hoàng. Con ngươi màu cho không ngừng run rẩy, nó như người bình thường bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh túa ra dưới lớp lông dày. Ra một tiếng kêu quái dị, trầm đục vang vọng khắp núi rừng. Như tiếng sấm giữa trời quang, nổ vang trong đại Phật viện. Mặt đất rung chuyển, tường cao đổ sụp. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lão. Thân thể Mộng Tinh Hà khựng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Hai móng quốc nặng nề giơ cao, rồi hạ xuống, dẫm nát nửa dãy núi. Thi thể không đầu bị hất tung lên không trung, hàng trăm xúc tu múa may quay cuồng. Đại Phật viện biến thành một đống đổ nát, rễ cây cổ thụ trong rừng rậm hoàng hôn bật tung, siêu vẹo hỗn loạn. Dư chấn kinh hoàng lan xa vạn dặm, khi tất cả trở lại bình lặng, trong phế tích Phật viện đã mất đi một quái vật khổng lồ và hai bóng người. Thi thể không đầu từ không trung rơi xuống đất, tạo thành một hố nhỏ, nhưng khi bụi tan đi, nó lại bình yên vô sự đứng dậy. Chương 579, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 579 nhìn quanh bốn phía, dù không có đầu, thi thể không đầu vẫn lờ mờ nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Mộng Tinh Hà đã biến mất. Cố Bạch Thủy không thấy đâu. Trong đống đổ nát trống trải, chỉ còn lại một thi thể không đầu và một tiểu nha đầu đang hôn mê. Bụi bay mù mịt cuốn theo từng phiến lá. Trong phế tích lại vang lên những âm thanh xì xào, dồn dập. Những cái miệng trên thi thể không đầu kia, đang gào thét về cơn đói, khát cầu mùi vị của máu thịt. Thế là, nó hướng ánh mắt về phía sinh vật sống gần mình nhất, tiểu nha đầu đang nhắm nghiền mắt. Ăn nàng đi rất nhiều cái miệng phát động thi thể không đầu. Nó không có đầu óc, từng bước tiến lại, tóm lấy bé gái gầy yếu. Trong đống đổ nát vang lên tiếng nhai nuốt. Trong một không gian xám đen. Đồi núi nhấp nhô, xương trắng khắp nơi. Giữa không trung, Cố Bạch Thủy tay cầm kiếm mỏng, đâm ra một kiếm. Mộng Tinh Hà nghiêng người tránh, vung chưởng đánh bay kiếm mỏng. Cố Bạch Thủy thừa cơ áp sát, tung một quyền vào má phải Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà lùi lại, bị đánh bay vào vách núi xám xịt, làm vỡ nát một ngọn núi nhỏ. Đây là đâu? Cố Bạch Thủy hỏi. Một lát sau, bên tai vang lên giọng nói của Mộng Tinh Hà. Không gian bên trong của sinh vật tai ách. Khi gặp nguy hiểm hoặc cận kề cái chết, chúng sẽ trốn vào đây. Một bàn tay lạnh lão đặt lên vai Cố Bạch Thủy. Trên mu bàn tay lơ lửng một ngôi sao màu đất, trọng lực kinh khủng đổ xuống, Cố Bạch Thủy chỉ trong nháy mắt biến mất giữa không trung, bị đè chặt xuống mặt đất, bụi bay mù mịt, Mộng Tinh Hà lau vết máu nơi khóe miệng. Nhưng trong khoảnh khắc cổ họng hắn lại trào lên vị ngọt, phun ra một ngụm máu lớn. Bóng người trên mặt đất đang gắng gượng đứng dậy. Vẻ mặt Mộng Tinh Hà vô cùng khó coi, hắn nhìn máu tươi của mình giữa không trung, cũng nhìn những vệt đen trong máu. Một cảm giác bất an và quỷ dị dâng lên, lan khắp toàn thân, rồi thấm vào tận xương tủy. Tâm cảnh vốn đã chai sạn nhiều năm, giờ đây lại cuộn trào dữ dội. Mộng Tinh Hà nắm chặt tay, hỏi Cố Bạch Thủy trên mặt đất. Đây là thứ gì? Hắc thủy. Câu trả lời của Cố Bạch Thủy ngắn gọn, hắn bóp nát ngôi sao màu đất sau lưng. Hóa thành một luồng thổ khí trở lại tay Mộng Tinh Hà. Im lặng một lát, một bóng người bay lên, một bóng người lao xuống. Hai người vật lộn, quyền cước qua lại, chiêu nào chiêu nấy trí mạng. Bọn họ không kiêng nể gì mà ra tay tàn độc, dốc toàn lực hồng đưa đối phương vào chỗ chết. Cố Bạch Thủy dùng ba đạo tiên khí gọi ra kiếm mộ, điểm về phía Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà thi triển ba giải tinh hà tiên khí, cuốn theo hư ảnh của hàng vạn ngôi sao, nhấn chìm bóng kiếm. Trận chiến này kéo dài hơn dự tính. Đánh từ ban ngày đến tối mịt, từ đêm khuya đến bình minh. Cố Bạch Thủy tóc đen tung bay, hai mắt đen kịt, tựa như nhập ma, không màng thương thế, càng đánh càng hăng. Mộng Tinh Hà ẩn mình giữa biển sao, vừa thổ huyết, vừa phát động cấm pháp, ngang tài ngang sức. Núi sông vỡ nát, địa hình biến dạng. Ban đầu, hai người còn đánh qua đánh lại, tung ra những thần thuật hoa lệ, hóa thành khói lửa rực rỡ trong những pha va chạm. Thánh nhân tự chiến, quang minh chính đại, đường đường chính chính. Về sau, hai người dường như nhớ tới thân phận của mình, nhớ tới phong cách truyền thừa của chi mạch người gác mộ. Phương thức chiến đấu đột nhiên trở nên bị ổi. Âm chiêu được tung ra liên tục, xảo trá đê tiện, không theo quy tắc nào. Cuối cùng, hai trường sinh đệ tử cách nhau một thế hệ đã bắt đầu chửi rủa. Cảnh tượng hỗn loạn, khiến người ta phải kinh ngạc. Mộng Tinh Hà càng đánh càng hăng, cảm giác quen thuộc kỳ quái trong lòng cũng càng ngày càng đậm. Vệt đen trong mắt Cố Bạch Thủy, theo thể lực và linh lực cạn kiệt, bắt đầu tan biến. Hắn đang dùng cách này để chữa bệnh cho mình, ít nhất là ổn định bệnh tình, đè nén bóng ma bạo ngược trong lòng. Cố Bạch Thủy muốn bình tĩnh lại, cách trực tiếp và hiệu quả nhất chính là tìm người tử chiến một trận, giải tỏa u uất trong lòng, dùng bản năng của thân thể để áp chế sự xao động của linh hồn. Mộng Tinh Hà chính là kẻ xui xẻo mà hắn lựa chọn. Bất kể là cảnh giới hay thực lực, đều vô cùng thích hợp. Cuối cùng, mặt trời lặn về tây. Hai kẻ kiệt sức loạn choạng, ngã xuống hai bên một gò núi nhỏ màu xám. Cố Bạch Thủy thật sự như sắp chết, toàn thân rã rời, xương cốt như lìa khỏi thịt. Mộng Tinh Hà cũng chẳng khá hơn, ánh mắt thất thần, khóe miệng vẫn rỉ ra bọt máu đỏ đen. Không gian xám xịt yên tĩnh rất lâu. Rồi một giọng nói trẻ tuổi vang lên. Chuyện giao dịch, người suy nghĩ thế nào? Tử chiến một trận, nhưng hắn lại như không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên, chân thành. Một lát sau, từ phía bên kia gò núi, giọng nói của Mộng Tinh Hà vọng lại. Chương 580, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 580 thành giao. Khi ấy chính ngọ. Ánh nắng chói chang xuyên qua tầng mây, rọi xuống những dãy núi và rừng rậm đổ nát. Hai gã thanh niên suy yếu, một trước một sau, len lỏi qua những ngọn núi sụp đổ, lách qua đá vụn, vượt qua thân cây. Cố Bạch Thủy đi trước, chống một cành cây siêu vẹo, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, dường như chỉ một cơn gió thoảng cũng đủ khiến hắn ngã gục. Mộng Tinh Hà theo sau, bước chân chậm rãi, vững vàng, nhưng cứ đi được trăm bước lại phải dừng lại nghỉ ngơi, đôi khi khóe miệng rỉ máu, hắn lại phất tay áo ho khẽ. Cả hai đều bị thương rất nặng, nghiêm trọng hơn Cố Bạch Thủy dự tính. Bởi vậy, trong cả hai đều yếu đuối, giặt dẹo như sắp chết đến nơi. Thậm chí, việc đi đường cũng vô cùng tốn sức. Nửa khắc sau, Mộng Tinh Hà đi phía sau dừng bước, cổ họng lại trào lên máu đen, hắn cần dừng lại nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút. Cố Bạch Thủy cũng nhận ra động tĩnh của người phía sau, khựng lại, hơi nghiêng đầu, có phần nghi hoặc. Trước kia ngươi chẳng phải là chuẩn đế à? Sao giờ chỉ còn thánh nhân vương cảnh? Mộng Tinh Hà nghe vậy, liếc nhìn Cố Bạch Thủy, đáp gọn lõn, trước kia thì đúng, giờ thì không. Nếu ta vẫn là chuẩn đế, người đã bị một chưởng đánh chết từ lâu rồi. Vậy vì sao lại tục cảnh giới? Cố Bạch Thủy thẳng thắn hỏi, tỏ rõ sự hiếu kỳ. Mộng Tinh Hà không có ý định giấu giếm, mặt không cảm xúc, đáp, vì muốn trường sinh, ắt phải trả giá. Cố Bạch Thủy nhướng mày, cái giá của trường sinh là không ngừng tục cảnh giới. Không phải. Mộng Tinh Hà lắc đầu, hơi trầm ngâm, rồi nói, cái giá của trường sinh là phải tu lại từ đầu. Tu lại? Phải, đối với những kẻ như ta, trường sinh là một vòng tuần hoàn tích lũy rồi lại tiêu hao. Cảnh giới tu hành tích lũy ở kiếp trước sẽ tiêu tan hết trước khi bắt đầu kiếp sau, lại bắt đầu cuộc đời từ một điểm xuất phát hoàn toàn mới. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, dường như đã hiểu ý của Mộng Tinh Hà. Hắn và Tri Thiên Thủy là cùng một loại trường sinh giả. Cùng đi trên một con đường để đạt được năng lực trường sinh. Khi một kiếp nào đó của họ kết thúc, tất cả căn cơ cảnh giới tích lũy cả đời sẽ tan biến, hoặc được chuyển đổi thành một thứ gì đó, để linh hồn thuần khiết của họ bắt đầu kiếp sau. Vậy chẳng phải là đầu thai chuyển kiếp à? chỉ mang theo ký ức sống lại một lần, cũng được coi là trường sinh. Nghi hoặc của Cố Bạch Thủy bị Mộng Tinh Hà lạnh lùng nhìn lại. Hắn bình thản cười một tiếng, hỏi ngược lại, vậy ngươi cho rằng trường sinh là gì? Một thân xác vĩnh viễn không hủ nát. Một linh hồn vĩnh viễn không phai mờ. Trên đời làm gì có thứ như vậy tồn tại? Vạn vật trên thế gian đều có tuổi thọ, đừng nói là tu sĩ nhân loại, ngay cả những vì sao trên trời cũng vậy, chỉ khác nhau ở thời gian dài ngắn mà thôi. Cái gọi là trường sinh, suy cho cùng đều là sự tồn tại của ý thức. Chỉ khi ý thức bị mài mòn hoàn toàn, người mới thực sự chết. Nghe Mộng Tinh Hà nói, Cố Bạch Thủy khẽ chớp mắt, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Rồi hắn lại hỏi một câu có phần mạo phạm, vậy các ngươi làm thế nào để giữ lại ý thức? Mộng Tinh Hà ngẩng đầu, dường như hơi phiền vì bị Cố Bạch Thủy hỏi, bèn dùng một phép so sánh rất thích hợp để mô tả một phương pháp trường sinh. Người có biết ve sầu không? Biết, cũng hiểu sơ sơ, nhị sư huynh nói nhộng ve rất bổ, chiên lên giòn tan. Vậy ngươi có biết ve sầu trải qua mấy lần lột xác không? Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, lắc đầu, ve sầu trong núi thường chết trong chảo dầu của nhị sư huynh, số sống đến già không nhiều, ta không rõ lắm. Tráng Mộng Tinh Hà giật giật, quyết định không hỏi nữa. Hắn tự nói, ve sầu thường trải qua 3 đến 4 lần lột xác, vì vậy có 4 đến 5 lần sinh mệnh. Khi một con ve lột xác đến giai đoạn cuối cùng, nó mới bắt đầu cuộc đời cuối cùng của mình. Có điều, có một loại ve sầu tên là trường sinh thiên. Nó có thể lột xác hết lần này đến lần khác, sống hết kiếp này đến kiếp khác, không có điểm cuối của sinh mệnh. Đây là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy nghe đến cái tên trường sinh thiên. Hắn lục tìm trong ký ức một lúc, rồi ngập ngừng hỏi, nói như vậy, người đã từng thấy trường sinh thiên. Mộng Tinh Hà hơi trầm ngâm, ngước mắt lên, rồi gật đầu một cách kỳ lạ. Gió thổi qua ngọn cây, cuốn theo cát bụi. Cố Bạch Thủy nhìn khuôn mặt của Mộng Tinh Hà, khựng lại, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Ta là trường sinh thiên, Trì Thiên Thủy cũng là trường sinh thiên. Mộng Tinh Hà bình tĩnh nói. Sư muội vốn cũng là một con ve, nhưng có lẽ nàng đã từ bỏ. Đối với ve sầu, không có khái niệm sinh tử, chỉ có ngủ trong kén hoặc sống bên ngoài, hai trạng thái mà thôi. Con người ngủ để bổ sung tinh thần, ve sầu lột xác để lưu giữ ý thức, đó là phương pháp trường sinh đơn giản nhất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.